nhủ. Chúng ta cho dù liều mạng cũng muốn giết cho bọn chúng một mảnh giáp cũng không còn, nói tới. Đây, vẻ mặt 9 tên yêu thú tràn đầy giận dữ, đồng thời nhìn về phía Kim Mao Sư Vương. Ánh mắt mang theo một tia u oán. Được rồi, được rồi. Vi huynh sở dĩ cho các đệ nén giận, cũng là suy nghĩ cho an toàn của các đệ. Trảm không kiếm phái cao thủ vô số, cũng không phải các ngươi có thể chống lại. Một khi xung đột quá lớn, khiến bọn chúng tức giận, hậu quả thiết tưởng chúng ta khó mà chịu nổi. Bất quá hiện tại các đệ có thể buông tay mà làm. Vi huynh đã tấn cấp tiên thiên cấp 9. Tuy rằng Trảm không kiếm phái có cường giả cảnh giới thần đạo, lại chịu khế ước của cảnh giới thần đạo, không thể đối với chúng ta thế nào. Về phần thành trì ma thú khác, hừ, ta sẽ khiến bọn chúng biết đắc tội Kim Mao Sư Vương ta. Hậu quả sẽ như thế nào? Đại ca, lúc này đệ tử của Trảm không kiếm phái đang ở biên cảnh của chúng ta tu luyện. Phái đệ xuất mã a, nhất thời, một song đầu lang vương có thể hình thật lớn cao giọng nói. Tốt, lão bát, vậy thì do đệ thống xuất. Cửu muội, tiểu thập, các ngươi hộ tống lão bát đi trước. Tận lực tránh đệ tử tiên thiên dẫn đội. Đệ tử hậu thiên có thể bắt thì bắt, không thể bắt thì giết. Tuân mệnh, lão không thể đợi được nữa. Lão đại, 30 năm nay, bởi vì chúng ta nén giận, Trảm không kiếm phái mỗi lần phái ra đệ tử tiên thiên thủ hộ gần như là thủ hộ tại khu vực biên giới cách Trảm không kiếm phái vạn dặm, hơn nữa nhân số cực ít, tu vi bình thường. Ta và cửu muội, tiểu thập đủ để chém giết hết thảy bọn chúng. A, à, xem ra thật là không coi Kim Mao Sư Vương ta vào mắt. Vậy thì cùng nhau giết. Ánh mắt Kim Mao Sư Vương hiện lên một tia lạnh lẽo, trầm giọng nói. Lão đại, ta nghĩ hay là tạm thời tránh đệ tử tiên thiên đi. Tuy rằng giết bọn chúng cũng không khó, nhưng đám đệ tử tiên thiên này tại Trảm không kiếm phái có địa vị nhất định. Vạn nhất làm Trảm không kiếm phái tức giận, chúng ta tuy rằng không sợ, nhưng khẳng định sẽ bùng nổ một hồi đại chiến. Mà hiện tại lão đại huynh vừa mới xuất quan, không bằng chúng ta trước hết thu phục thành trì hai phương Nam Bắc. Chỉnh thể thực lực tất nhiên được tăng cường. Khi đó chúng ta đối với Trảm không kiếm phái đại khai sát giới cũng không muộn. Một đầu cửu vĩ hồ vương ngồi ở dưới tay Kim Mao Sư Vương, hiển nhiên địa vị gần với Kim Mao Sư Vương, trầm giọng nói. Ừ, nhị muội nói đúng. Cứ dựa theo lời nhị muội mà chấp hành đi. Lão tứ, ngươi cùng lão lục, lão thất tổ chức nhân mã, phụ trách phản công thành trì phương Bắc, thu hồi địa bàn. Lão tam, ngươi và lão ngũ phụ trách thành trì phía Nam. Chờ thu phục xong thành trì hai phương Nam Bắc, chúng ta toàn lực đối phó Trảm không kiếm phái. Kim Mao Sư Vương trầm giọng nói, yêu thú trời sinh tính hiếu chiến, đã phải ẩn nhẫn 30 năm, nhất thời nghe lệnh nhiệt huyết sôi trào. Cùng đồng thanh đáp, tuân mệnh. Thiên Lôi, người nghĩ cái gì vậy? Ba người Dương Thiên Lôi tiếp tục hướng chỗ sâu trong Hồng Hoang Sơn Mạch phi hành mấy trăm dặm. Dương Thiên Lôi bởi vì nghĩ tới địa cầu, ngược lại thái độ khác thường. Một câu cũng không nói, an tĩnh dị thường. Thái độ như vậy hoàn toàn trái ngược với bản tính hèn mọn vô sỉ thường ngày của hắn. Giống như là thay đổi thành một người hoàn toàn khác, khiến Sở Hương Hương và Lục Thanh Âm có cảm giác là lạ, ngược lại có chút không quen. Hử, nghe Sở Hương Hương nói, Dương Thiên Lôi nhất thời khôi phục lại tinh thần. Biểu tình một lần nữa trở lại dáng dấp vốn có, mỉm cười nói, nhớ nàng quá. Lại nói lung tung, Sở Hương Hương liếc mắt nhìn Dương Thiên Lôi. Chắc chắn là ngươi nhớ Tử Hàm muội muội thân ái của ngươi rồi có phải không, Sở Hương Hương. Đem hai từ thân ái kéo thật dài. Nói, chỉ là thần sắc cũng ngữ khí khi nói ra e rằng chính nàng cũng không biết. Như thế nào đều có một chút hương vị ê ẩm cùng hỗn loạn ở trong đó. Ách, Hương Hương tỷ thân ái, ca thực sự nhớ nàng, Dương Thiên Lôi lặp lại một lần nữa. Ai tỷ tỷ thân ái với ngươi? Không biết xấu hổ. Sở Hương Hương giận dữ nói, trên khuôn mặt tươi cười lại hiện ra một tia ửng đỏ động lòng. Người, chỉ là dưới ánh trăng cũng không rõ ràng mà thôi. Không phải chứ? Ca vừa thật vất vả, hao hết sức lực chín châu hai hổ, vắt hết óc. Trầm tư một lúc lâu mới vì nàng làm một bài thơ. Đi kịch à, quên đi. Nàng đã không thích, ca sẽ không nói, Dương Thiên Lôi lắc đầu. Giả vờ giả vịt mà thở dài một tiếng, nói. Làm thơ, nghe Dương Thiên Lôi nói những lời này. Vẻ mặt Sở Hương Hương và Lục Thanh Âm nhất thời đỏ bừng, tên Dương Thiên Lôi vô sỉ này. Trong ngày Sở Hương Hương và Lục Thanh Âm trúng độc của Kim Tuyến Xà, sau đó liền làm một bài thơ khiến hai nàng nổi giận, nguyên văn như sau, núi hoang trăng sáng tỏ. Trên đất nữ một đôi ngẩng đầu nhìn trăng sáng cúi đầu thưởng phong quang. Lúc đó, ban đầu vừa nghe xong, hai nàng còn nghĩ rất hay, nhưng cẩn thận suy nghĩ lại. Hơn nữa thấy ánh mắt Dương Thiên Lôi còn mê đắm mà nhìn về phía ngực mình. Liền nhất thời hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Vì vậy hai nàng rất thẳng thắn đồng tâm hiệp lực đập Dương Thiên Lôi một hồi. Không nghĩ tới lúc này tên này vậy mà lại còn muốn làm thơ. Ừ, bài thơ này là ca đặc biệt vì Hương Hương tỷ mà làm. Đáng tiếc nàng lại không muốn nghe. Thôi ca cũng không thèm nghe nàng nói nữa. Dương Thiên Lôi ra vẻ có chút thất vọng nói. Nói xong ánh mắt lại mang theo một tia mỉm cười nhìn về phía Lục Thanh Âm, nói tiếp. Thanh Âm muội muội, ca len lén nói cho nàng nghe có được hay không? Tốt đó, ánh mắt trong suốt của Lục Thanh Âm mang theo một tia mỉm cười, tựa hồ rất mong chờ nói. Thanh Âm muội muội, muội, Hương Hương tỷ, để hắn nói đi. Cùng lắm thì lát nữa chúng ta cùng nhau sửa trị hắn là được, Lục Thanh Âm ngắt lời Sở Hương. Hương nói, tuy rằng thoạt nhìn nha đầu kia vô cùng cô tịch hướng nội, trầm mặc ít nói. Khiến người khác khó tiếp cận, nhưng từ khi thân quen với Sở Hương Hương và Dương Thiên Lôi. Lại lộ ra bản tính thiếu nữ vốn có, cũng không hề lạnh lùng như tưởng tượng. Ngược lại tiềm tàng bản chất ma nữ, cùng với tiểu yêu nữ Sở Hương Hương giống nhau. Thậm chí còn có phần thông đồng với nhau làm ra vài việc xấu. Cái này cũng không sai biệt lắm. Được, ngươi nói đi. Nếu không sợ bị sửa trị, ngươi cứ việc nói. Lúc này Sở Hương Hương mới khiêu khích nhìn Dương Thiên Lôi nói. Kỳ thực trong lòng nàng cũng vô cùng chờ mong. Mặc dù biết Dương Thiên Lôi khẳng định là lại làm bài thơ vô sỉ gì đó đùa giỡn chính mình. Nhưng vẫn vô cùng hiếu kỳ. Ha ha ha, ai sửa trị ai còn không biết chắc đâu. Đừng quên tuyệt chiêu của ca, Dương Thiên Lôi cười đắc ý. Hướng về phía hai nàng bày ra tư thế, bắt nãi long chảo thủ. Phi, vô sỉ, hai nàng đồng thanh nói. Chương 151, mưu hại. Nghe cho kỹ này, khụ khụ, Dương Thiên Lôi hắng giọng một cái. Trên mặt bày ra dáng dấp đạo mạo, ngẩng đầu lên, nhìn ánh trăng sáng tỏ. Khe khẽ ngâm nga, đỉnh núi trăng sáng tỏ, chiếu trên người Hương Hương, ngẩng đầu ngắm trăng. Sáng cúi đầu ngắm Hương Hương. Ba người vui đùa ầm ĩ, không hề cảm nhận được nguy hiểm đang đến gần. Đáp xuống một ngọn núi hoang, kết thúc hành trình tu luyện hôm nay. Tử Hàm sư muội, chúng ta ở trong sơn động này nghỉ ngơi đi. Lý Bình Nhi dẫn theo Trương Tử Hàm săn giết một ngày đêm. Tận đến khi bóng đêm hoàn toàn phủ xuống vẫn lôi kéo Trương Tử Hàm đi một hồi mới phát hiện một. Sơn động, trong mắt hiện lên một đạo quang mang, bỗng nhiên mỉm cười nói với Trương Tử Hàm. Đây là một chỗ ẩn nấp vô cùng bí mật, nằm kẹt giữa mấy tòa núi hoang. Số lượng ma thú vô cùng thưa thớt. Thông thường tu luyện giả rất dễ bỏ qua loại địa điểm này. Lý Bình Nhi dẫn Trương Tử Hàm theo là bởi vì dụng tâm kín đáo. Cho nên đi suốt một ngày đêm săn giết cố ý dẫn Trương Tử Hàm đến nơi bí mật này. Bình Nhi sư tỷ, chúng ta không trở về đại bản doanh nghỉ ngơi sao? Trương Tử Hàm hơi nghi hoặc hỏi, cũng không phát hiện điều bất thường gì ở Lý Bình Nhi. Ngày hôm nay, Lý Bình Nhi đối với nàng đặc biệt chiếu cố. Gặp phải ma thú thích hợp cho Trương Tử Hàm khiêu chiến, đều để cho nàng xuất thủ. Cũng không can thiệp vào, chỉ ở bên cạnh lẳng lặng thủ hộ. Khiến Trương Tử Hàm vô cùng cảm kích. Áp lực tâm tình phiền muộn bị đè nén vài ngày qua biến mất sạch sẽ. Cả người lộ ra tinh thần sáng láng. Nếu như trở về, muội sẽ lại bị bọn họ đi theo bảo vệ, ảnh hưởng đến tu luyện của muội. Phiền chết đi được, chúng ta tốt nhất vẫn không nên quay về. Có sư tỷ ở đây, muội không phải sợ. Đẳng cấp ma thú ở đây vừa vặn thích hợp với tu luyện của muội. Sáng mai chúng ta liền có thể lại bắt đầu một lần nữa. Tới tới lui lui mất thời gian. Thần sắc Lý Bình Nhi vô cùng thản nhiên, trong mắt thoáng hiện vẻ thân thiết. Nói với Trương Tử Hàm. Vâng, cảm tạ Bình Nhi sư tỷ, Trương Tử Hàm cảm kích nói. Nói xong, Lý Bình Nhi kéo tay Trương Tử Hàm, đi về phía sơn động cách đó không xa. Trong mắt nàng một lần nữa hiện lên tia bởi vì ganh ghét mà trở nên âm tàn, tiếp xúc một ngày. Đêm, Lý Bình Nhi tuy là nữ nhân cũng cảm nhận sâu sắc một cỗ khí chất đặc biệt trên người. Trương Tử Hàm. Trương Tử Hàm cũng không phải loại nữ tử tạo cho người ta cảm giác kinh diễm. Thế nhưng chỉ cần ánh mắt của ngươi rơi xuống mặt nàng, sẽ bị dung mạo cùng khí chất của nàng làm cho rung động. Đó là một loại khí chất thuần khiết, không nhiễm bụi trần. Giống như mặt nước ôn nhu trong suốt, đều khiến người ta không tự chủ được mà trầm mình vào trong đó. Lý Bình Nhi tuy rằng luôn luôn mắt cao hơn trán, đối với dung mạo cùng khí chất của mình tràn ngập tự tin, nhưng trước mặt Trương Tử Hàm, qua một ngày đêm tiếp xúc, vô luận là dung mạo, khí chất hay tư chất, Trương Tử Hàm đều cao hơn nàng. Nếu như nàng là nam nhân mà nói, đồng dạng cũng sẽ lựa chọn Trương Tử Hàm mà không phải chọn mình. Luôn luôn là thiên chi kiều nữ, được vạn người chiêm ngưỡng theo đuổi. Nàng càng không thể nào kìm nổi lòng ghen ghét đố kỵ. Nàng rất rõ ràng, Trương Tử Hàm còn ở Thiên Vân Phong một ngày đêm. Lý Bình Nhi nàng sẽ hiu quạnh một ngày đêm. Trước mặt Trương Tử Hàm, nàng chỉ có thể làm nền mà thôi. Điều này vô luận như thế nào nàng cũng không thể chấp nhận được, không thể chịu đựng được. Ngày hôm nay, có vài cơ hội nàng vốn cho rằng có thể khiến Trương Tử Hàm vĩnh viễn ở lại Hồng Hoang Sơn Mạch, nhưng không nghĩ tới, Trương Tử Hàm tuy rằng chỉ có tu vi cấp 7. Nhưng một khi bắt đầu chiến đấu, lại biểu hiện ra thực lực vô cùng mạnh mẽ và hung mãnh. Vượt xa cảnh giới tinh giả cấp 7. Nhất là khả năng khống chế cùng lĩnh ngộ thuộc tính băng của Trương Tử Hàm càng khiến Lý Bình Nhi kinh ngạc. Điều này càng củng cố thêm ý niệm khiến Trương Tử Hàm vĩnh viễn ở lại Hồng Hoang Sơn Mạch của Lý Bình Nhi. Bằng không một khi tu vi của Trương Tử Hàm vượt xa mình, trước mặt Trương Tử Hàm, mình càng không là gì cả. Ngày hôm nay nàng một mực khoanh tay đứng nhìn, kỳ thực không phải để Trương Tử Hàm tôi luyện. Nàng không có lòng tốt như vậy, cũng không có vĩ đại như vậy. Thân là tinh giả cấp 8 đỉnh phong, nàng đối với truy cầu võ đạo cũng vô cùng chấp nhất. Cơ hội tu luyện khó có được như vậy, nàng sao lại bởi vì Trương Tử Hàm mà từ bỏ. Sở dĩ nàng làm như vậy hoàn toàn là muốn khiến Trương Tử Hàm táng thân trong chiến đấu. Cho dù Trương Tử Hàm gặp nguy hiểm, kể cả nguy hiểm đến tính mạng, nàng cũng tuyệt đối không tiến lên hỗ trợ. Chỉ là Trương Tử Hàm không biết mà thôi, ngược lại còn đối với Lý Bình Nhi tràn đầy cảm kích. Cho rằng Lý Bình Nhi hoàn toàn là vì giúp đỡ mình, không ai biết rằng Trương Tử Hàm nếu như không phải bởi vì chấp niệm trong lòng, e rằng lúc này sớm đã bị ma thú giết chết. Nhìn Dương Thiên Lôi càng ngày càng mạnh lên, Trương Tử Hàm không muốn khoảng cách với hắn càng ngày càng xa, lại càng không muốn mình trở thành gánh nặng của hắn. Cho nên nàng phải mạnh mẽ lên, càng ngày càng phải mạnh hơn. Loại chấp niệm này khiến Trương Tử Hàm trong lúc chiến đấu vô cùng chú tâm, thể hiện ra đại dũng khí, một tinh thần không biết sợ, bộc phát ra thực lực vượt xa bản thân. Lần lượt vượt qua từng hiểm cảnh, vô tình hóa giải dụng tâm âm hiểm của Lý Bình Nhi. Lúc này, Lý Bình Nhi thấy càng ngày càng tới gần huyệt động. Ánh mắt thoáng hiện một tia hưng phấn, trong đầu tính toán cực nhanh, tràn ngập vẻ mưu mô. Tại nơi hoang sơn dã lĩnh, tuy rằng Lý Bình Nhi hoàn toàn có thể bằng tu vi bản thân trực tiếp giết chết Trương Tử Hàm không để lại dấu vết, nhưng nàng sẽ không làm như vậy. Bởi vì nàng rất rõ ràng, Trương Tử Hàm nếu có thể trở thành đệ tử thân truyền của Vân Giao, con gái Thái Thượng trưởng lão Thiên Vân Phong Vân Bạc Thiên, tất nhiên cũng được Vân Bạc Thiên coi trọng. Nếu như Trương Tử Hàm chết đi, Vân Bạc Thiên nhất định sẽ điều tra rõ ràng. Vân Bạc Thiên, cao thủ tiên thiên cấp 8, tu luyện rất nhiều thần thông. Đối với thôi diễn thuật rất có nghiên cứu cùng tâm đắc, cho nên Lý Bình Nhi không muốn lưu lại bất kỳ sơ hở nào. Bằng không một khi bị Vân Bạc Thiên thông qua dấu vết để lại, dùng đến thôi diễn thuật kia, nàng khẳng định là chịu không nổi rồi. Lý Bình Nhi là cường giả cấp 8 đỉnh phong, năng lực cảm ứng mạnh hơn Trương Tử Hàm rất nhiều. Nàng từ lâu đã cảm ứng được trong sơn động kia có một ma thú vô cùng cường đại. Ngay cả chính nàng xuất thủ cũng tuyệt đối không thể chiến thắng được. Khí tức ma thú này tản mát ra tuy rằng yếu ớt nhưng lại chứa một tia vô cùng khủng bố. Yên lặng mà kín đáo, cực kỳ thâm trầm, dường như một con hùng sư đang ngủ say. Một khi bộc phát ra tuyệt đối là kinh khủng. Cầu phú quý trong nguy hiểm, không vào hang hổ sao bắt được hổ con. Đạo lý này, Lý Bình Nhi đương nhiên hiểu được. Nàng biết lần này âm mưu nhằm vào Trương Tử Hàm, ngay cả nàng cũng phải mạo hiểm thật lớn. Nhưng, không thể nghi ngờ, đây chính là một cơ hội tuyệt hảo. Khi hai người dần dần tiếp cận cửa động, Trương Tử Hàm bỗng nhiên hơi nhíu mày. Kéo tay Lý Bình Nhi, có chút căng thẳng nói, Bình Nhi sư tỷ. Trong động này hình như có ma thú, ừ, tỷ biết. Hẳn là một đầu ma thú cấp 8. Không cần sợ, chúng ta giết nó là được. Lý Bình Nhi mỉm cười, bình tĩnh nói. Ma thú cấp 8, muội cảm giác tựa hồ rất nguy hiểm. Trương Tử Hàm có chút lo lắng nói. Lúc này nàng cũng rõ ràng cảm ứng được khí tức ma thú từ trong động truyền đến. Hiển nhiên ma thú kia đang ngủ say cho nên khí tức ma thú cũng không cường liệt. Nhưng vẫn toát ra vẻ kinh khủng. Trương Tử Hàm cảm thấy đây là ma thú kinh khủng nhất nàng gặp từ trước tới nay. Sợ cái gì? Tu vi của sư tỷ là cấp 8 đỉnh phong. Tinh thần lực thuộc tính băng của muội cũng có lực sát thương cũng rất mạnh. chỉ cần không phải yêu thú, cho dù là ma thú cấp 9, hai chúng ta cũng đánh một trận. Cùng lắm thì bỏ chạy mà thôi. Chúng ta đi vào cẩn thận một chút. Lý Bình Nhi trầm giọng nói, trên mặt hiện lên vẻ tự tin mãnh liệt khiến Trương Tử Hàm hơi yên. Tâm, lập tức lên tinh thần, một lần nữa theo Lý Bình Nhi đi về phía trước. Theo hai người dần dần tiếp cận. Cỗ khí tức ma thú nhàn nhạt kia tuy rằng không tăng lên chút nào nhưng lại khiến Lý Bình Nhi cảm giác ngày càng kinh khủng. Đây rốt cuộc là ma thú cấp mấy? Chẳng lẽ là cấp 9 đỉnh phong? Lý Bình Nhi đi phía trước hơi nhíu mày. Mặc dù nàng rất muốn nhân cơ hội này giết chết Trương Tử Hàm. Nhưng nếu ma thú trong động này quá cường đại, ngay cả chính nàng cũng chịu chung hậu quả. Đó không phải là kết quả mà nàng mong muốn. Một cỗ uy áp vô hình kinh khủng dần dần xuất hiện trong lòng Lý Bình Nhi khiến cước bộ của nàng bất chi bất giác trở nên ngày càng chậm, càng lúc càng nặng nề. Nội tâm cũng bắt đầu trở nên đấu tranh mãnh liệt. Một loại cảm giác bất an mạnh mẽ tập kích thần kinh của nàng. Không được, tuy rằng lần này tất nhiên có thể khiến Trương Tử Hàm chết ở chỗ này. Nhưng ma thú này tựa hồ quá mạnh mẽ, nếu làm không tốt ngay cả ta cũng chạy không thoát. Xem ra chỉ có thể tạm thời bỏ qua cơ hội này. Dù sao cũng còn thời gian vài ngày, cơ hội còn rất nhiều, ta không cần phải mạo hiểm. Lý Bình Nhi tuy rằng rất không cam lòng. Nhưng uy áp và khí tức càng lúc càng kinh khủng lại khiến nàng sau khi liên tục cân nhắc. Quyết định tạm thời bỏ qua cơ hội lần này. Bình Nhi sư tỷ tỷ làm sao vậy? Trương Tử Hàm hơi kỳ quái hỏi. Khác với Lý Bình Nhi chính là qua dần dần tiếp cận. Tia khí tức kinh khủng ban đầu Trương Tử Hàm còn cảm nhận được vậy mà lại hoàn toàn biến mất. Mà chuyển biến thành một cỗ khát vọng mãnh liệt muốn đi vào trong động. Sâu bên trong đó, nàng tựa hồ cảm ứng được một cỗ khí tức kỳ dị. Phảng phất như là đang triệu hoán mình. Điều này khiến cho tâm tình vốn lo lắng của nàng ngược lại trở nên vô cùng hưng phấn. Cảm giác Lý Bình Nhi đi càng ngày càng chậm, Trương Tử Hàm nhịn không được hỏi. Ma thú trong động này tựa hồ. Nghe Trương Tử Hàm hỏi, Lý Bình Nhi cả kinh, quay đầu lại nhìn Trương Tử Hàm nói. Chỉ là mới nói được phân nửa, nàng lại phát hiện điều khác thường ở Trương Tử Hàm. Tựa hồ Trương Tử Hàm cũng không cảm ứng được nguy hiểm trong động, nhất thời đổi giọng nói. Tựa hồ cũng không cường đại. Sư muội, hay là muội lại lên trước đi, tôi luyện nhiều một chút. Sư tỷ ở phía sau ứng chiến. Một khi muội không được nữa, tỷ sẽ tiến lên. Vâng, được. Đa tạ sư tỷ. Trong mắt Trương Tử Hàm mang theo một tia hưng phấn, cảm kích nhìn Lý Bình Nhi nói. Nói xong liền trực tiếp dẫn đầu rất nhanh tiến về phía cửa động. Lý Bình Nhi cố nén nỗi bất an trong lòng, chậm rãi đi theo phía sau Trương Tử Hàm. Một lần nữa tiến gần cửa động. Chỉ là mới đi được vài bước, sắc mặt nàng liền trở nên tái nhợt mà ngừng lại. Nàng thấy thân ảnh Trương Tử Hàm giống như chim chóc vui sướng. Lấy tốc độ nhanh nhất chạy ào vào trong động. Ngay sau đó, một tiếng thú giống rung trời chuyển đất từ trong động truyền đến, khiến Lý Bình Nhi. Bịch một tiếng, hai chân mềm nhũn trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất đúng lúc này. Từng đợt tiếng ầm ầm thật lớn từ trong động truyền ra, cùng với đó là một tiếng thú giống kinh khủng. Mặt đất dưới chân tựa hồ cũng đang kịch liệt run rẩy, phảng phất giống như địa chấn vậy. Từng khối đá lớn từ trên núi cuồn cuộn lăn xuống. Sau đó, Lý Bình Nhi KS yêu ta sợ nhìn thấy cửa động kia vậy mà bị một khối đá lớn lấp kín. Đây là có chuyện gì? Yên thú sao? Chỉ có yêu thú mới có thể tạo ra uy áp kinh khủng như vậy, Lý Bình Nhi toàn thân không khỏi động nổi một tia năng lượng, phảng phất giống như bị trói buộc, trong đầu KS yêu ta sợ nghĩ. Mãi cho đến khi cửa động bị tảng đá lớn phong kín, núi non ngừng run rẩy. Tiếng thú giống biến mất, Lý Bình Nhi mới khôi phục lại được khả năng khống chế thân thể. Nàng cơ hồ không dừng lại một tích tắc nào, nhanh như thiểm điện chạy như điên ra xa xa. Mặc dù nàng biết mục đích của mình đã đạt được, Trương Tử Hàm đã vĩnh viễn biến mất trên thế giới này. Nhưng trong lòng nàng không có một tia vui vẻ nào, chỉ có sợ hãi vô cùng mà thôi. Nếu như vừa rồi nàng mạo hiểm đi vào cửa động mà nói. Người biến mất lúc này không chỉ có mình Trương Tử Hàm mà còn có cả nàng. Chạy được một đoạn khi Lý Bình Nhi cưỡi trên lôi cưu vừa triệu hoán. Tâm tình kinh khủng của nàng mới dần dần bình tĩnh lại. Phóng tín hiệu cầu cứu của Thiên Vân Phong lẳng lặng chờ đợi. Khi pháo hoa chói sáng rực rỡ trên bầu trời kèm theo tiếng nổ vang thật lớn. Chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm, tu luyện giả trong phương viên mấy trăm dặm. Thậm chí hàng ngàn dặm nhất thời đều bị hấp dẫn. Đại bản doanh của đông đảo đệ tử Thiên Vân Phong cách chỗ này gần nhất. khi thấy ánh pháo hoa sáng rực, vài tên đệ tử dưới sự dẫn dắt của đầu lĩnh nhất thời chạy về phía pháp hoa với tốc độ nhanh nhất. Nhất là Tiêu Cần cùng vài tên thiếu niên có ý đối với Trương Tử Hàm. Từ lúc trời bắt đầu tối, bọn họ vẫn luôn lưu ý động tĩnh của Trương Tử Hàm và Lý Bình Nhi. Nhưng tận khi đến lúc pháo hoa vang lên vẫn không thấy hai người trở về. Đương nhiên vẫn có không ít người không trở lại đại bản doanh. Chương 152, tín hiệu triệu tập. Điều này đối với đội ngũ tu luyện khổng lồ bọn họ mà nói là chuyện rất bình thường. Đám người Tiêu Cần chỉ là hơi có chút mất mát, nhưng cũng không lo lắng an toàn của Trương Tử Hàm. Dù sao có Lý Bình Nhi là một tinh giả cấp 8 đỉnh phong. Cho dù các nàng gặp phải bất cứ nguy hiểm gì, cũng đều có thể chạy ra đúng lúc. Nhưng lúc này, sau khi nhìn phương hướng của pháp hoa, sắc mặt Tiêu Cần nhất thời khẽ biến. Hắn cấp tốc dẫn đầu hơn 10 tên cao thủ, rất nhanh chạy tới nơi phát ra pháo hoa. Sau đó, không đến nửa canh giờ, càng có thêm từng đạo pháo hoa khổng lồ không ngừng nổ vang. Trên bầu trời đêm, giống như thiên lôi trên trời. Vang vọng mấy ngàn dặm trong khoảng đất trống trải của Hồng Hoang Sơn Mạch. Vang vọng mấy ngàn dặm, kinh động tất cả đệ tử tham gia lần tu luyện này. Thậm chí một vài tán tu và đệ tử môn phái tu luyện nhỏ tiến vào Hồng Hoang Sơn Mạch tu luyện. Cũng đều bị kinh động. Cấp bậc pháo hoa lần này đã lên tới đỉnh cấp cao độ của môn phái. Chỉ khi phát hiện di tích bảo tàng quan trọng mà sự xuất hiện có thể ảnh hưởng nguy hiểm trọng. Đại đến môn phái mới có thể phát ra loại pháo hoa đặc thù vô gia này. Năng lượng ẩn chứa bên trong một viên pháo hoa loại này đủ để so sánh với một vạn viên thuần dương đan, mấy viên liền cùng một chỗ phóng ra như vậy. Đó chính là đồng thời thiêu đốt mấy vạn viên thuần dương đan. Trong hàng đệ tử Trảm Không Kiếm phái tham dự lần tu luyện này cũng chỉ có trên người đệ tử đầu lĩnh mới có một viên, có thể tưởng tượng được uy lực của nó lớn như thế nào. Hầu như chỉ chốc lát sau đó, từng con lôi cưu thi nhau phóng lên trời. Một vài tu luyện giả vốn đã tiến nhập trạng thái tu luyện, hoặc đã nghỉ ngơi nhất thời cũng cưỡi lôi cưu xông lên bầu trời. Lao nhanh về phía ánh pháo hoa thật lâu vẫn không tan biến trên bầu trời kia. Cao thủ của Trảm Không Kiếm phái thủ hộ tại biên giới vạn dặm cũng đều bay lên trời. Ngự kiếm bay về phía có ánh pháo hoa. Đồng thời trong lúc đó, ba đầu thú vương trong thập đại thú vương thâm nhập vạn dặm ngoài Hồng Hoang Sơn Mạch, lão bát song đầu lang vương, cửu muội Vân Trung Hạc vương. Cùng với lão thập kim tình ưng vương dẫn theo gần 10 vạn đại quân ma thú các loại đẳng cấp. Đã yên lặng không một tiếng động đẩy mạnh tiến tới giải đất biên giới. Song đầu lang vương sở hữu trí tuệ cực cao sớm đã chế định phương án săn giết đệ tử Trảm Không Kiếm phái, dự định sau khi bí mật tiến vào phạm vi tu luyện của đệ tử Trảm Không Kiếm phái rồi. Đồng thời phát động tổng tiến công, đánh cho đối thủ trở tay không kịp. Trực tiếp cho đối phương một kích chí mạng, nhằm đạt được lợi ích lớn nhất. Thế nhưng, bầu trời bỗng nhiên phát ra vài tia pháo hoa kinh khủng đến cực điểm. Lại quấy nhiễu kế hoạch của nó. Không hay rồi, Bát ca. Lẽ nào chúng ta bị phát hiện? Đây là lệnh tập hợp cấp bậc tối cao của Trảm Không Kiếm phái. Song đầu lang vương cưỡi trên mình kim tình ưng vương cùng với Vân Trung Hạc vương phi hành. Trên không lặng yên không một tiếng động chỉ huy đại quân ma thú trên trời dưới đất. Khi bọn chúng thấy pháo hoa trên bầu trời, trong mắt kim tình ưng vương lóe ra kim mang. Bỗng nhiên tản ra hai đạo quang mang sắc bén, trầm giọng nói. Không đâu, hành động lần này của chúng ta cực kỳ bí mật. Hơn nữa 30 năm nay đối phương đối với chúng ta không có bất luận tâm đề phòng nào. Nhất định sẽ không phát hiện ra lần phản kích này của chúng ta, song đầu lang vương trầm giọng nói, vậy vì sao bọn họ lại tập hợp? Khả năng là đông đảo đệ tử của môn phái gặp phải nguy hiểm cực lớn. Tuy nhiên, 30 năm qua chúng ta cũng không có động tĩnh gì lớn. Ma thú ở khu vực này còn không đủ để gây ra đại động như vậy. Chỉ có hai khả năng. Một là cùng đệ tử môn phái khác phát sinh xung đột quy mô lớn. Loại tình huống này khả năng không lớn. Bởi khu vực diện tích vạn dặm này cơ bản bị Trảm Không Kiếm phái lũng đoạn. Khả năng thứ hai, tất nhiên là người có đại vận khí tìm thấy bảo tàng hoặc di tích. Mới có thể dẫn phát tới nguy hiểm thật lớn, khiến cho bọn họ phóng xuất lệnh triệu tập. Loại khả năng này xác suất rất cao. Song đầu lang vương phân tích nói. Tiểu cửu, truyền cho tộc hạ đệ tử của ngươi, mau chóng bẩm báo tin tức cho đại ca. Ta thống lĩnh đệ tử phi hành, dẫn đầu thâm nhập. Nếu như quả thật gặp được bảo tàng, di tích chúng ta sẽ làm bọ ngựa bắt ve. Nói không chừng có thể có thu hoạch lớn. Tốt, theo kim tình ưng vương ra lệnh một tiếng. một đầu hùng ưng thật lớn hóa thành một đạo thiểm điện nhanh chóng bay về hướng Thất Lạc Thành, mà đông đảo ma thú phi hành trên người đều tự mang theo một ma thú cường đại. Phân tán ra động nghịt, thẳng tiến về hướng phát ra pháo hoa. Dương Thiên Lôi cùng với Sở Hương Hương và Lục Thanh Âm tìm được chỗ nghỉ chân trên một tòa núi hoang, sau khi đùa giỡn một hồi, ba người liền tiến nhập trạng thái tu luyện. Chậm rãi cảm ứng khiếu huyệt toàn thân, Dương Thiên Lôi tiến nhập trạng thái không minh. Ánh trăng sao nhàn nhạt phảng phất như xuyên thấu qua trùng trùng điệp điệp bình cảnh, chiếu sáng thân thể hắn, những khiếu huyệt thần bí trên cơ thể dần dần loáng thoáng hiện ra. Từ trong hư vô mờ ảo, trở nên như ẩn như hiện. Lúc này tâm thần Dương Thiên Lôi sáng như gương. Mỗi một tế bào trong cơ thể đều hiện ra rõ ràng trong đầu hắn. Tinh, khí, thần phảng phất như hàng ngàn hàng vạn ngôi sao tụ lại như có như không. Nếu như có thể nhìn được sẽ thấy, lúc này theo hàng ngàn vạn ngôi sao đang vận chuyển, quỹ tích vận hành của năng lượng kỳ dị trong đan điền cũng có một tia biến hóa vi diệu. Tuy rằng cực kỳ nhỏ bé, nhưng thực sự đã thay đổi. Đúng vào lúc này, ba người lại bị tiếng nổ cực lớn đánh thức. Khi bọn họ đi ra ngoài sơn động, liếc mắt liền nhìn thấy ánh pháo hoa ngọc đang sáng rực rỡ trên cao. Đại sự, khẳng định là đại sự, đôi mắt Dương Thiên Lôi lóe ra tinh quang nhìn vào pháo hoa ở xa xa nói. Pháo hoa này hình như là lệnh triệu tập cấp bậc tối cao trong môn phái. Đi, chúng ta mau đi xem, Sở Hương Hương cũng hưng phấn nói. Ừ, xuất phát nhanh lên. Ngàn vạn lần không nên là người thân chúng ta gặp chuyện không may nha, Dương Thiên Lôi có chút lo lắng nói. Trương Tử Hàm cảm ứng được lệnh triệu hoán khó hiểu kia, thân hình rất nhanh nhảy vào trong huyệt động. Trong sát na khi nàng tiến nhập huyệt động, cỗ khí tức triệu hoán kia bỗng nhiên trở nên mãnh liệt gấp trăm nghìn lần. Trong huyệt động tối tăm, nàng chỉ kịp nhìn thấy hai con mắt tản ra hào quang linh động đến cực điểm, sau đó liền nghe được tiếng thú giống thật lớn. Trong nháy mắt thân thể nàng liền bị một cỗ năng lượng băng hàn thật lớn bao vây không thể kháng cự được, ngay sau đó nàng liền biến mất khỏi động một cách quỷ dị. Chương 153, lo lắng. Dường như trong nháy mắt đó, tư tưởng của Trương Tử Hàm đều bị đình chỉ. Bên tai truyền đến một tiếng thú giống thật lớn và tiếng đá rơi ầm ầm. Trước mắt nàng hiện lên từng hình ảnh vặn vẹo, phảng phất như mình đang ở trong một đường hầm kỳ dị. Sau một lát, nàng liền tiến vào một không gian đẹp đẽ kỳ lạ. Đập vào mắt nàng là một khoảng không gian trắng xóa, phảng phất như tiến vào thế giới băng tuyết. Núi tuyết sông băng liên miên không dứt, mặt đất vô cùng vô tận cũng đều là tuyết. Từng đợt khí tức băng hàn đập vào mặt, cho dù Trương Tử Hàm lĩnh ngộ được thuộc tính băng cũng cảm thấy lạnh đến tận xương tủy. Đây là đâu? Vì sao ta lại đến chỗ này? Trương Tử Hàm cây ếch yêu ta sợ nhìn khung cảnh trước mặt. Đôi mắt tuyệt mỹ tràn ngập vẻ chấn động và không thể tưởng tượng được. Nàng có thể rõ ràng cảm ứng được nàng tiến nhập một thế giới băng tuyết. Trong thiên địa đầy dẫy khí tức thuộc tính băng cuồn cuộn, nồng hậu và tinh thuần. Đây tuyệt đối là thiên đường đối với tinh giả thuần thủy chi thể như nàng. Mà lúc này, cỗ lực lượng triệu hoán kỳ dị kia lại phát ra vô cùng rõ ràng trong lòng Trương Tử Hàm, phảng phất như chỉ dẫn cho nàng đi tới chỗ thần bí nào đó. Loại cảm này khiến Trương Tử Hàm mơ hồ hiểu rằng đây rất có khả năng là đại cơ duyên, đại vận khí như lời các vị tiền bối trong môn phái đã nói. Thế nhưng, lúc này Trương Tử Hàm nhìn vào thế giới băng tuyết trắng xóa, vô biên vô hạn kia. Trong lòng ngoại trừ một chút chờ mong mơ hồ, lại càng thêm mờ mịt cùng không biết nên làm thế nào. Không gian thật lớn này đến tột cùng là cái gì? Mình đã tiến nhập vào đây làm sao để ra ngoài? Lý Bình Nhi sư tỷ ở phía sau mình đi đâu rồi? Đầy dẫy nghi vấn xuất hiện trong nội tâm Trương Tử Hàm. Nơi đây đối với nàng mà nói tuy là nơi tu luyện tuyệt hảo, nhưng giờ khắc này, rơi vào tình cảnh này, trong nội tâm nàng lại tràn ngập lo lắng cùng sợ hãi. Đối là một loại sợ hãi sắp sửa phải ngăn cách. Nàng rất lo lắng mình sẽ vĩnh viễn bị phong bế tại thế giới này, khiến nàng một lần nữa mất đi cơ hội trở lại Đại Lục Huyền Thiên, trở lại Trảm Không Kiếm Phái. Trương Tử Hàm cứ đứng ở trong băng tuyết ngơ ngác nhìn quanh bốn phía, hy vọng có thể phát ra chút gì. Thế nhưng, khiến nàng thất vọng chính là trời vẫn cao như vậy, đất vẫn xa như vậy. Trong thiên địa mênh mông đó, căn bản tìm không được một tia liên hệ với Hồng Hoang Sơn Mạch. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng, ánh mắt Trương Tử Hàm dần dần khôi phục vẻ thanh tĩnh. Nhìn vào núi băng ở phía xa xa, thì thào lẩm bẩm. Hy vọng Bình Nhi sư tỷ không tiến vào trong này. Như vậy hẳn là tỷ ấy có thể thông báo cho môn phái biết. Tất nhiên có thể vào không gian này cứu ta ra ngoài. Nếu như đây thật sự là đại vận khí, đại cơ duyên, tất nhiên sẽ không dồn ta vào tuyệt cảnh. Khi giải khai được khúc mắc trong lòng, Trương Tử Hàm tại thế giới băng tuyết giống như tinh linh, cảm ứng lệnh triệu hoán trong lòng. Nhanh như thiểm điện chạy về tòa nhà thật lớn phía xa xa, ngoài động. Trước cửa động bị cự thạch che lấp đã tập trung rất đông người. Khoảng trên 10.000 gã đệ tử Trảm Không Kiếm phái đã hội tụ tới đây. Khoảng cách 10 trượng trước cửa động bị vây chặt như nêm cối. Có người cưỡi lôi cưu trên không trung, cũng có người đứng trên mặt đất. Rất nhiều đệ tử trong tay cầm theo dạ tinh thạch chiếu sáng toàn bộ đỉnh núi như ban ngày. Vô cùng náo nhiệt, trên mặt từng đệ tử đều mang theo một tia ngưng trọng và kinh khủng. Nhìn chăm chú vào mười mấy tên đệ tử Trảm Không Kiếm phái đã hoàn toàn biến thành băng ở hai. Bên cửa động, cách đó khoảng hơn 2 trượng, rốt cục không ai dám tới gần nữa. Đứng hàng đầu tiên trong số các đệ tử vây quanh có nữ đệ tử cất tiếng khóc nho nhỏ. Có nam đệ tử bất đắc dĩ thở dài. Đại khái trong số những đệ tử biến thành băng này có bằng hữu, huynh đệ hoặc thân nhân của bọn họ. Ngoài ra còn có những tiếng nhẹ giọng hỏi, tiếng thấp giọng bàn luận. Muốn biết rõ đến tột cùng là xảy ra chuyện gì v.v. Cũng có người kích động, lại bị đệ tử hai bên giữ chặt lấy. Mười mấy tên, trọn vẹn mười mấy tên đệ tử biến thành người băng. Đều là trong nháy mắt khi tiếp cận cửa động, ngay cả kêu thảm một tiếng cũng không kịp. Tựa hồ giống như pho tượng sống, với thần tình, tư thế khác nhau mà đứng im tại chỗ. Sau đó, một vài đệ tử tự thị tu vi cao cường, tài cao mật lớn, cũng muốn thử một lần. Nhưng kết cục không có gì khác nhau, đều không ngoại lệ. Ngay khi tiếp cận cửa động trong cự ly khoảng 3 trượng liền trở thành một bức tượng băng. Liên tục hơn 10 người như vậy liền không có ai dám thử nữa. Cái gì? Huynh nói, nữ hài đi vào động khẩu kia tên là Trương Tử Hàm. Dương Thiên Lệ vội vội vàng vàng chạy tới, khi hỏi thăm tình hình một gã thiếu niên. Tên đệ tử kia nhìn thoáng qua Dương Thiên Lệ, liền hưng phấn mà thao thao bất tuyệt kể lại. Khiến Dương Thiên Lệ kêu sợ chính là thiếu niên đó lại nhắc tới Trương Tử Hàm. Điều này làm cho khuôn mặt vốn luôn tươi cười xinh đẹp của Dương Thiên Lệ nhất thời trở nên lo. Nắng, nhịn không được hỏi. Vị sư muội này, muội quen biết nàng, tên thiếu niên phát hiện vẻ bất thường của Dương Thiên. Lệ, hỏi. Ừ, nàng là hảo bằng hữu của ta. Phiền huynh kể lại cho ta một chút. Cảm tạ, không cần khách khí. Ta cũng vừa nghe đệ tử Thiên Vân Phong nói qua. Có người nói nữ hài tên gọi Trương Tử Hàm kia và sư tỷ Lý Bình Nhi là người đầu tiên phát hiện. Nơi này, lúc vừa mới phát hiện cũng không có gì dị thường. Lý Bình Nhi còn tưởng rằng chỉ là một ma thú bình thường ở trong động. Cho nên khi Trương Tử Hàm chạy ào vào nàng cũng không có lưu ý. Không ngờ rằng Trương Tử Hàm vừa mới đi vào liền xảy ra dị biến. Lý Bình Nhi biết tình huống nghiêm trọng liền phóng ra tín hiệu cầu cứu của Thiên Vân Phong. Kết quả là khi tuyệt đại đa số đệ tử Thiên Vân Phong, dưới sự chỉ huy của mấy người đầu lĩnh chạy tới, liền muốn đẩy khối cự thạch ra để cứu Trương Tử Hàm. Nhưng mà hơn 10 đệ tử dẫn đầu tới gần cửa động trong nháy mắt liền biến thành tượng băng. Mấy người đệ tử lĩnh đội biết tình hình nghiêm trọng liền đồng thời phóng xuất tín hiệu cầu cứu. Cấp bậc cao nhất, muội thấy tên đệ tử mặc thiên sư đạo bào kia không? Hắn tên là Tiêu Cần, là một trong những đệ tử có tu vi cao nhất trong số các đệ tử mới tiến. Nhập Thiên Vân Phong, đã là tinh giả cấp 9. Không bao lâu nữa liền có thể tấn nhập cảnh giới tiên thiên. Nhưng khi hắn tiếp cận cửa động cũng không có gì khác nhau. Cũng trực tiếp bị đông thành tượng băng. Ai, trong huyệt này tuyệt đối ẩn giấu một thứ gì đó vô cùng kinh khủng. Thực sự là khiến người ta cây ếch yêu ta sợ. Tên thiếu niên được Dương Thiên Lệ hỏi thao thao bất tuyệt nói, chỉ là tựa hồ Dương Thiên Lệ đã không còn hứng thú nghe hắn nói nữa. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào trong cửa động như rõ ràng là muốn xông vào cửa động vậy. Đúng lúc này, thiếu niên kia cũng phát hiện điểm bất thường của Dương Thiên Lệ, vội vàng nói. Vị sư muội này, muội ngàn vạn lần đừng xung động. Ngay cả tinh giả cấp 9 cũng không có bất kỳ lực phản kháng nào. Sư muội qua đó khẳng định là không giải quyết được gì đâu. Chúng ta đã phát đi lệnh triệu tập tối cao của môn phái. Không bao lâu nữa, cao thủ của phái ta sẽ đến. Đến lúc đó cứu bằng hữu của sư muội cũng không muộn. Thiên Lệ, hắn nói rất đúng. Muội ngàn vạn lần đừng xung động. Cho dù muội qua đó, kết quả cũng giống như bọn họ mà thôi. Chờ các tiền bối của phái ta tới đây đi, một nữ đệ tử bên cạnh Dương Thiên Lệ nhất thời nắm chặt. tay nàng, nói. Dương Thiên Lệ tiến nhập một trong 36 ngọn núi tên là Địa Tàng Phong. Tuy rằng tu vi, thiên phú của nàng trong hàng đệ tử mới tấn cấp cũng không quá nổi bật. Nhưng nàng có ngoại hình gợi cảm, xinh đẹp khiến vô số nam nhân động tâm. Nàng liền trở thành nhân vật phong vân trong số hàng đệ tử mới tấn nhập. Nhưng khác với Trương Tử Hàm, tính cách Dương Thiên Lệ nóng nảy, ngay thẳng. Đã ngăn cách rất nhiều người theo đuổi ở ngoài ngàn dặm. Ngược lại lại thân thiết với các nữ đệ tử, khiến nàng có được tình bạn thật tốt. Dương Thiên Lệ không cam lòng thở dài một tiếng, cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Tuy rằng nàng tính tình nóng nảy, dễ xung động, nhưng nàng cũng hiểu được. Tình giả cấp 9 còn không làm gì được, càng không nói đến chính mình. Nàng tuy rằng lo lắng cho Trương Tử Hàm, nhưng đành bất lực. Cũng chỉ có thể kiên trì chờ đợi cao thủ của môn phái tới mà thôi. Chỉ là lúc này, người khiến nàng lo lắng nhất lại là Dương Thiên Lôi. Dương Thiên Lệ rất rõ ràng tính cách của Dương Thiên Lôi. Lấy địa vị của Trương Tử Hàm trong lòng hắn mà suy nghĩ, một khi hắn tới đây. Chỉ sợ không có bất cứ người nào có thể ngăn trở được hắn tiến vào trong động. Dương Thiên Lệ nhẹ nhàng thở dài một tiếng, chỉ có thể cầu khẩn trong lòng. Nghìn vạn lần đừng để Dương Thiên Lôi qua đây. Ừ, yên tâm đi. Muội sẽ không đi vào. Chỉ là muội cần lên trước một chút. Muội sợ đệ đệ của mình qua đây sẽ chạy ào vào. Trong mắt Dương Thiên Lôi mang theo một tia lo lắng, thấp giọng nói. Đồng thời vừa nói vừa chạy về phía trước, khi Dương Thiên Lôi chạy lên trước đoàn người lại gặp. Được mấy khuôn mặt quen thuộc, đám người Dương Thiên Ngạo, Phong Mã Nghiêu, Vũ Đại Lãng, Mộc Tử Vi, toàn bộ đều ở phía trước. Đương nhiên còn có một người khiến Dương Thiên Lệ vô cùng chán ghét. Cái chiêu bài đầu heo lỗ mũi hướng lên trời càng thêm cuồng ngạo. Toàn thân hắn tản mát ra khí tức khiến Dương Thiên Lệ cảm thấy một tia khủng bố. Mặc dù hắn không có vận chuyển bất cứ tinh thần lực cùng khí trường gì. Nhưng vẻ uy áp nhàn nhạt trên người này lại giống như thực chất vật. Người này hiển nhiên là Lôi Hoành. Thiên Lệ tỷ, khi Mộc Tử Vi nhận ra Dương Thiên Lệ, nhất thời chạy tới bên người nàng. Cô nàng này từ trước tới nay luôn điêu ngoa bốc đồng. Vậy mà lúc này trong mắt đã chớp động nước mắt lưng tròng. Không phải sợ, Tử Hàm sẽ không có việc gì. Đừng lo lắng. Dương Thiên Lệ vỗ vỗ nhẹ lên lưng Mộc Tử Vi an ủi. Vâng, Mộc Tử Vi khẽ lên tiếng, sau đó, đám người Dương Thiên Ngạo. Phong Mã Nghiêu cũng đi tới bên cạnh Dương Thiên Lệ. Thiên Lệ tỷ, chúng ta giám sát chặt chẽ chỗ này đi. Ta sợ Dương Thiên Lôi qua đây sẽ không nhịn được. Chúng ta nhất định phải ngăn cản hắn, vẻ mặt Dương Thiên Ngạo tuy rằng vẫn vân đạm phong khinh. Như trước, nhưng vẫn không che giấu được lo lắng trong lòng. Ừ, chúng ta phân tán đi canh gác. Tuyệt đối không được để Dương Thiên Lôi chạy ào vào, ánh mắt Dương Thiên Lệ chậm rãi đảo qua. Trên mặt mọi người, trầm giọng nói. Phong Mã Nghiêu mặc pháp bào rách dưới, hiển nhiên là do trải qua chiến đấu thảm liệt. Biểu tình so với bất kỳ người nào đều ngưng trọng hơn nhiều. Nghe Dương Thiên Lệ và Dương Thiên Ngạo nói, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, thấp giọng đáp. Chúng ta, ngăn không được lão đại đâu. Hy vọng duy nhất chính là lão đại đừng có tới, hoặc trước khi lão đại tới. Các cao thủ tiên thiên của Trảm Không Kiếm Phái có thể tới trước một bước à, tránh ra cho ta. Tới thử xem. Đúng lúc này, từ trong đám người truyền đến một tiếng hét lớn. Thanh âm tựa hồ tràn đầy tự tin, trong sát na, ánh mắt mọi người liền tập trung trên người hắn. Chỉ thấy thiếu niên này đại khái khoảng 11 tuổi, một thân pháp y băng lam. So với pháp y thiên tầm hiển nhiên chân quý gấp mấy lần, sau lưng đeo pháp kiếm thật lớn. Tản ra quang mang băng hàn. Tuổi tác thiếu niên này không lớn, xem ra cũng chỉ khoảng 10 tuổi nhưng lại lưng hùm vai gấu. Toàn thân tản ra khí tức băng hàn biêu hãn, tướng mạo thô cuồng uy mãnh, lông mày rậm, mắt to. Nhãn thần sắc bén, chớp động không ngừng, vừa nhìn liền biết là một gã cao thủ. Thiếu niên này tên là Chu Vô Danh, là đệ tử thân truyền của Thái Thượng Trưởng Lão Thiên Vân Phong Vân Bạc Thiên. Tu vi đã đạt tới cảnh giới tinh giả cấp 9 đỉnh phong. Lần này tu luyện trong Hồng Hoang Sơn Mạch. Hắn một mình một kiếm tiến nhập chỗ sâu trong Hồng Hoang Sơn Mạch. Cho nên so với các đệ tử Thiên Vân Phong khác tới trễ hơn một chút. Hắn đến, sau khi tìm hiểu từ đầu đến cuối sự tình. Nhất thời không để ý đến khuyên bảo của đông đảo đệ tử Thiên Vân Phong. Tách đám người ra đi về phía trước. Hắn đến không phải bởi vì Trương Tử Hàm, mặc dù đối với Trương Tử Hàm cũng có chút hảo cảm. Nhưng chỉ là một chút hảo cảm mà thôi. Hắn là người chuyên tâm võ đạo, trong lòng chỉ có tu luyện đối với tư tình nhi nữ. Hắn không có bất luận hứng thú gì. Sở dĩ hắn làm như vậy hoàn toàn là bởi vì trong động tản mát ra khí tức băng hàn. Hơn nữa, hắn mơ hồ cảm thấy, Trương Tử Hàm sở dĩ có thể tiến nhập vào trong đó. Khiến dị biến xảy ra tất nhiên có liên quan đến thể chất thuộc tính băng của nàng. Mà Chu Vô Danh đồng dạng cũng nắm trong tay năng lượng thuộc tính băng. Hơn nữa, so với Trương Tử Hàm còn cường đại hơn rất nhiều. Nói không chừng, điều này với hắn mà nói, còn là một lần cơ duyên. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Chu Vô Danh tách đám người ra đi về phía trước. Bỗng nhiên toàn thân hắn tản mát ra từng đạo khí tức băng hàn kinh khủng. Cả người trong sát na dường như biến thành một tòa núi băng. Trên da thịt hiện lên từng tia hào quang băng tinh. Khiến đệ tử trong khuôn viên 10 trượng đều nhịn không được lạnh run. Chương 154, tới rồi. Tu vi Vô Danh sư huynh thật mạnh. Cũng là người lĩnh ngộ thuộc tính băng, nói không chừng thực sự có thể qua được. Ừ, rất có thể. Tử Hàm sư muội đồng dạng cũng lĩnh ngộ thuộc tính băng mới tiến nhập được huyệt. Động, Vô Danh sư huynh so với Tử Hàm sư muội còn lợi hại hơn. Trong hàng đệ tử Thiên Vân Phong nhất thời truyền ra hàng loạt tiếng bàn luận nho nhỏ, Lý Bình. Nhi đứng trong đoàn người nhìn vào thân ảnh cao to của Chu Vô Danh. Trong mắt dần hiện ra một tia đố kỵ. Tuy rằng Trương Tử Hàm rất có khả năng đã táng thân ở trong đó. Khiến lòng đố kỵ của Lý Bình Nhi giảm đi một chút. Nhưng không nghĩ tới đám người Tiêu Cần biết rõ nguy hiểm. Vẫn còn liều mạng muốn đi thử cứu Trương Tử Hàm. Mà lúc này, ngay cả Chu Vô Danh. Người có được uy vọng cùng thiên phú tuyệt đối trong hàng đệ tử mới tấn cấp. So với Tiêu Cần càng tốt hơn nhiều. Vậy mà cũng lựa chọn mạo hiểm, điều này làm cho lòng đố kỵ của Lý Bình Nhi so với Trương Tử Hàm. Vừa mới giảm bớt lại một lần nữa, bùng lên. Biểu tình Chu Vô Danh ngưng trọng, cước pháp trầm ổn. Chậm rãi bước từng bước một về phía cửa động. Ánh mắt mọi người cũng chuyển động theo nhịp bước chân hắn. Mọi người vốn lúc trước còn đang bàn luận sôi nổi, lúc này bỗng trở nên im ắng lạ thường. Tâm tình mọi người đều đặt cả trên ánh mắt. Tựa hồ so với Chu Vô Danh đang dấn thân hiểm cảnh còn khẩn trương hơn nhiều. Bịch, bịch, bịch, Chu Vô Danh từng bước một tiếp cận. Mỗi bước bước ra, khí thế trên người hắn đều mạnh mẽ hơn một lần. Thân thể hắn lúc đó dường như dung nhập vào trong thiên địa. Mơ hồ cùng với vô số ngôi sao trong bầu trời đêm sinh ra vô số cảm ứng. Khí tức trong khuôn viên mấy trăm trượng tựa hồ đều chịu sự dẫn dắt khí cơ của hắn. Phát huy khí thế cường đại của tinh giả cấp 9 đỉnh phong vô cùng nhuần nhuyễn. Hàn băng hộ thể, khi còn cách cửa động 3 trượng. Mắt thấy sắp biến thành tượng băng như đám thiếu niên bên cạnh. Chu Vô Danh bỗng nhiên hét lớn một tiếng, quanh thân bỗng nhiên tản mát ra quang mang băng lam. Hình thành một đạo phòng hộ cường đại. Đồng thời trong lúc đó, thân hình bỗng nhiên tới gần. Trực tiếp bước chân vào cửa động trong vòng 3 trượng. Ngào ô, trong sát na khi Chu Vô Danh tiếp cận cửa động. Bỗng nhiên một tiếng thú giống vang vọng tận trời một lần nữa từ trong động truyền ra. Toàn bộ ngọn núi một lần nữa bắt đầu run rẩy kịch liệt. Một khối cự thạch từ trên đỉnh núi ầm ầm lao xuống. Trong không gian bỗng nhiên xuất hiện dao động năng lượng cường đại. Linh khí từ bốn phương tám hướng hội tụ lại. Từng đạo mũi nhọn băng lam so với Chu Vô Danh nồng đậm hơn gấp mấy lần xuất hiện quanh người. Chu Vô Danh bao vây hắn vào giữa. Chu Vô Danh thất kinh gầm lên giận dữ, cuồng bạo thúc giục hào quang băng lam. Muốn tới đối kháng, chỉ là, so với hào quang băng lam cuồn cuộn kia lại như là đom đóm với ánh. Trăng, châu chấu đá xe, hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Hầu như trong nháy mắt, mũi nhọn băng lam nồng đậm liền hoàn toàn ngăn chặn vòng tròn bảo hộ. Của Chu Vô Danh tản mát ra, trực tiếp bước chúng quay ngược lại thân thể. Không hề nghi ngờ, Chu Vô Danh, một tinh giả cấp 9 đỉnh phong cường đại. Đồng thời nắm trong tay năng lượng thuộc tính băng, không còn bất kỳ cơ hội nào. Lại giống như các đệ tử khác biến thành một pho tượng băng. Khi mọi người ở đây đều kêu lên sợ hãi, những mũi nhọn băng lam nồng đậm cuồn cuộn kia. Sau khi đóng băng cơ thể Chu Vô Danh, tựa hồ còn chưa thỏa mãn. Vậy mà hóa thành từng đạo ánh sáng, rất nhanh tràn ra bốn phía. Đông đảo đệ tử đứng xem nhất thời kêu lên một tiếng sợ hãi chói tai. Nhanh như thiểm điện lui về phía sau. Dù vậy, một vài đệ tử đứng ở hàng đầu, động tác hơi chậm một chút. Vẫn bị mũi nhọn băng lam bao phủ, trực tiếp hóa thành tượng băng. Chỉ trong nháy mắt đã có hơn 100 đệ tử biến thành tượng băng. May là, Dương Thiên Ngạo từ trước tới nay luôn lãnh tĩnh cẩn thận. Ngay lúc Chu Vô Danh hướng tới động khẩu liền đẩy đám người Dương Thiên Lệ lui về phía sau một. Khoảng mới tránh thoát một kiếp. Nhìn lại có mười mấy thiếu niên lần thứ hai hóa thành tượng băng mà biểu tình trên mặt vẫn tràn ngập khủng bố, khiến đông đảo đệ tử vây xem sắc mặt tái nhợt. sợ hãi rụt rè lui về phía sau, tiếng thú giống kinh khủng kia đến tột cùng là tồn tại như thế nào? May là nó cũng không lao ra ngoài huyệt động tấn công mọi người. Tựa hồ chỉ là thủ hộ huyệt động mà thôi. Chỉ có những người tiếp cận cửa động này mới bị nó công kích. Bằng không hậu quả thiết tưởng không thể nào chịu đựng nổi. Ngay khi nhiều người nhát gan muốn rời khỏi huyệt động, trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện từng đạo quang mang màu sắc khác nhau. Vài thân ảnh ngự kiếm phi hành nhanh như thiểm điện bay qua đây. Tới rồi, các tiền bối của môn phái chúng ta tới rồi. Thấy mấy đạo thân ảnh kia, đông đảo đệ tử nhất thời thở phào một hơi. Ánh mắt mỗi người đều tràn ngập sùng kính và ngưỡng mộ nhìn về phía đám người. Chuyện gì xảy ra? Một lão già chậm rãi đáp xuống trước mặt mọi người. Ánh mắt quét về phía đông đảo đệ tử biến thành tượng băng, trong mắt lộ ra một tia ngạc nhiên. Trầm giọng hỏi, nhất thời liền có mấy đệ tử tranh nhau mồm năm miệng 10 mà báo cáo lên. Người nói đi, lão giả khẽ nhíu mày, ánh mắt quét về phía một thiếu niên thoạt nhìn tương đối nhanh mồm nhanh. Miệng, trầm giọng nói. Trong lúc thiếu niên kia nói chuyện, 6 lão giả khác cũng chậm rãi đáp xuống xung quanh. Ánh mắt của tất cả lão giả khi nhìn về phía đám đệ tử bị đóng băng, đều lộ ra một vẻ kinh sợ. Phần đông đệ tử tu luyện không biết rõ tượng băng kia có ý nghĩa gì. Nhưng những lão giả đạt tới cảnh giới tiên thiên cấp 5 thiên nhân hợp nhất này lại rõ ràng. Đó không phải năng lượng ma thú có thể phát sinh ra mà là ẩn chứa niệm lực cường đại. Trực tiếp ngưng tụ trong tinh thần lực thiên địa thuộc tính thủy chuyển hóa thành năng lượng. Thuộc tính băng. Khi tên đệ tử kia nói lại chân tướng sự việc, 7 lão giả đưa mắt nhìn nhau. Lão giả đến đầu tiên sau khi trầm tư một lúc, trầm giọng nói. Mộ Dung huynh, tốc độ của huynh nhanh nhất, phiền huynh đi bẩm báo Âu Dương huynh. Nơi này vô cùng có khả năng là di tích viễn cổ. Lệnh triệu tập tối cao của phái ta phát ra, khẳng định sẽ kinh động tới tu luyện giả môn phái khác. Ở đây tuy là địa bàn của chúng ta, nhưng cũng khó bảo đảm khi tin tức lộ ra ngoài sẽ lôi kéo cao thủ các môn phái khác. Được, ta đi ngay đây, chư vị huynh đài cẩn thận hành sự. Nếu quả thật là di tích, những đệ tử này thật ra có thể đi vào thử thời vận. Ta đi trước, lão giả được xưng là Mộ Dung sau khi nói xong trực tiếp tế phi kiếm. Hóa thành một đạo lưu quang, phá không mà đi. Các đệ tử lui ra phía sau 100 trượng, người kia hiển nhiên là đầu lĩnh của 7 lão giả. Trầm giọng nói, đoàn người tụ tập trên 1 vạn đệ tử nhất thời đều lui về phía sau. Chúng ta trước hết cứu những đệ tử này ra. Theo mệnh lệnh của lão giả kia, 6 lão giả còn lại bỗng nhiên cách không đưa tay ra. Từng đạo năng lượng màu sắc khác nhau nhất thời hóa thành những bàn tay thật lớn trực tiếp tới. Gần những đệ tử bị đóng băng, cách không NS Iota vật. Lợi hại, ngay khi 6 lão giả dùng niệm lực ngưng tụ năng lượng thì chuyển ra cách không NS Iota vật. Một thanh âm tràn đầy tán thưởng xuất hiện giữa đàn lôi cưu đông đúc trong không trung, nói. Là hắn, nghe thanh âm vang lên bên cạnh. Một tiểu la lị cưỡi trên lôi cưu quan chiến bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng nói. Trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc thầm nghĩ trong lòng. Tốt, thật là xảo diệu a. Vừa tới đây ca liền gặp được nàng, Dương Thiên Lôi mỉm cười. Nhìn tiểu la lị khả ái trước mặt nói. Tiểu la lị này chính là người khi tu luyện tại Huyền Hoàng Kỳ bị Dương Thiên Lôi đè lên. Hoàng Niếp Niếp, ở đây xảy ra chuyện gì? Những đệ tử này làm sao vậy? Dương Thiên Lôi tiến đến trước mặt Hoàng Niếp Niếp. Trực tiếp loại bỏ mấy thiếu niên đang trợn mắt nhìn xung quanh. Sở Hương Hương và Lục Thanh Âm bất đắc dĩ nhìn nhau. Tuy rằng rất muốn túm chặt tên gia hỏa vô sỉ này, cuồng bạo bắt hắn dừng lại. Nhưng các nàng đồng dạng cũng rất hiếu kỳ, cho nên cũng không có lên tiếng. Chỉ hung hăng trừng mắt liếc Dương Thiên Lôi. Đôi mắt to trong suốt của Hoàng Niếp Niếp tựa hồ mang theo một tia mê man. Sau khi đưa mắt nhìn Dương Thiên Lôi nửa ngày, dùng thanh âm non nớt của nàng. Kể lại đại để toàn bộ sự tình, trong khi nói, Hoàng Niếp Niếp tựa hồ bỗng nhiên nhớ tới cái gì. Nói tiếp, nữ hài tiến nhập vào trong huyệt động kia hình như ngươi cũng quen biết. Ta quen biết, ai, tên là gì, trong lòng Dương Thiên Lôi nhất thời trở nên căng thẳng. Trương Tử Hàm, Hoàng Niếp Niếp nhẹ giọng nói. Lần trước khi Dương Thiên Lôi và Lôi Hoành đại chiến, nàng cũng ở đó quan sát thật lâu. Cho nên, đối với cái tên Trương Tử Hàm cũng không xa lạ. Cái gì, Dương Thiên Lôi vốn còn đang giữ thái độ lắng nghe câu chuyện nhất thời biến sắc. Ầm ầm, đúng lúc này, một tiếng nổ lớn bỗng nhiên truyền đến. Bảo kiếm linh khí thượng phẩm trong tay 6 lão giả nhất thời hóa thành 6 đạo lưu quang. Hợp lực tấn công về phía cửa động. hiển nhiên đã cứu tất cả đệ tử bị đóng băng ở trước cửa động ra ngoài. Mỗi một đệ tử được cứu ra, dưới mệnh lệnh của 6 lão già, đều được các đệ tử ở ngọn núi tương ứng bay nhanh mang về Trảm Không Kiếm phái cứu trị. Tuy những đệ tử này bị biến thành băng, nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ là tạm thời bị năng lượng thuộc tính băng phong ấn mà thôi. Chỉ cần trở lại Trảm Không Kiếm phái, để cao thủ bức năng lượng thuộc tính băng ra liền có thể khôi phục bình thường. Đương nhiên, nếu như đóng băng trong thời gian quá dài, sinh cơ cũng sẽ dần dần mất đi. Khi đó muốn cứu trị cũng không phải là chuyện dễ dàng. Giống, một tiếng thú giống kinh thiên từ trong động truyền ra. Hầu như ngay khi 6 trưởng lão dùng niệm lực thi triển phi kiếm tấn công về phía cửa động, cự thạch bao trùm cửa động kia, vậy mà dưới một năng lượng khủng bố trong chốc lát cuồng bạo bắn ra, mang theo khí thế không gì sánh được, đồng thời hướng về phía lão già. Hừ, tiểu yêu thú, ra chịu chết đi, Di Sơn đảo hải. Một lão già gầm lên giận dữ. Đan trưởng hóa chảo, một cỗ năng lượng cuồn cuộn nhất thời từ trong tay lão phát ra, bay tới cỗ cự thạch kia. Bỗng nhiên giữa không trung bộc phát một trận nổ vang. Khi năng lượng cuồng bạo tạm thời lắng xuống, cự thạch vậy mà hóa thành bột mịn. Các đệ tử, mau lui về phía sau. Đúng lúc này, một lão giả lớn tiếng quát lên. Kỳ thực, không cần lão giả nói, mọi người dưới áp lực kinh khủng của năng lượng cuồn cuộn kia, sớm đã bắt đầu mau chóng lui về phía sau, thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn. Đối với những đệ tử tinh giả hậu thiên này mà nói, chiến đấu giữa 6 lão giả và quái vật trong động căn bản không phải thứ mà bọn họ có thể tưởng tượng và chống lại, tùy tiện không cẩn thận bị một đạo khí lưu động tới đều đủ khiến bọn họ tan thành mây khói. Thiên Lôi, đừng xúc động, mau lui về phía sau. Khi tất cả mọi người bắt đầu bay nhanh lui về phía sau, ánh mắt Dương Thiên Lôi lại tản ra hai đạo tinh quang bức nhân, nhìn vào cửa động đã mở rộng, khẽ nhíu mày, tựa hồ suy tư gì đó, phảng phất như không nghe thấy những lời Sở Hương Hương nói. Sở Hương Hương mắt thấy Dương Thiên Lôi thờ ơ, bộ dáng tựa hồ bất cứ lúc nào cũng có thể lao ra, trong lòng cũng lo lắng. Nàng bất chấp hết thảy mọi thứ, thân hình đột nhiên bắn ra khỏi lôi cưu. Trực tiếp nhảy lên lôi cưu của Dương Thiên Lôi. Từ phía sau ôm lấy thắt lưng của Dương Thiên Lôi. Tỷ biết đệ lo lắng cho Tử Hàm, nhưng hiện tại không phải lúc xung động. Hương Hương tỷ, tỷ đừng lo lắng. Ta sẽ không xung động. Chuyện tiên hiệp Dương Thiên Lôi bỗng nhiên xoay người. Nhìn Sở Hương Hương đang gần trong gang tấc, nhẹ giọng nói. Không xung động là tốt rồi. Chúng ta mau lui về phía sau đi, miễn sao đừng để bị lan đến gần. Nhìn vẻ mặt Dương Thiên Lôi tựa hồ đã khôi phục bình tĩnh, trong lòng Sở Hương Hương mới được thả lỏng. Lúc này mới cảm thấy mình ôm chặt Dương Thiên Lôi như vậy cũng không bình thường cho lắm. Nhưng thắt lưng tràn ngập khí tức nam tử, tư thế ám muội như vậy nhất thời khiến sắc mặt Sở Hương Hương ửng đỏ. Vội vàng tách Dương Thiên Lôi ra, đôi mắt đen láy thâm thúy nhìn hắn, ôn nhu nói. Tỷ và thanh âm mau lui về phía sau. Yên tâm, ta không có việc gì. Đệ nói cái gì? Thiên Lôi, đệ điên rồi sao? Đệ không thấy ngay cả cường giả tiên thiên trong môn phái cũng khó có thể công phá được cửa động sao? Sở Hương Hương vốn tưởng rằng Dương Thiên Lôi đã nhận thức được nguy hiểm phía trước, không ngờ rằng hắn lại có thể nói như thế. Nhất thời nội tâm vừa được buông lỏng lại trở nên khẩn trương. Hai tay gắt gao ôm chặt lấy Dương Thiên Lôi. Quá nửa thân thể mềm mại mà kiên quyết của nàng gắt gao bám chặt trên người Dương Thiên Lôi. Rất sợ hắn thật sự sẽ điên rồi mà lao đi. Cùng với hương thơm xử nữ nhàn nhạt trên người Sở Hương Hương, vai Dương Thiên Lôi rõ ràng có thể cảm ứng được bộ ngực mềm mại và săn chắc trả nàng. Tràng cảnh kiều diễm như vậy, nếu như là bình thường, tên Dương Thiên Lôi hèn mọn bỉ ổi này đã sớm nhân cơ hội mà sỗ sàng. Thế nhưng lúc này, khuôn mặt tuấn tú của hắn lại mang theo một tia kiên nghị. Hai tay hữu lực kiên quyết đẩy hai tay của Sở Hương Hương ra. Chương 155, ẩn nấp. Dương Thiên Lôi nhìn Sở Hương Hương, trầm giọng nói, Hương Hương tỷ, không cần lo lắng. Ta chưa bao giờ làm chuyện không nắm chắc. Thừa dịp bọn họ đại chiến, ta tin chắc có thể đi vào. Hiện tại Tử Hàm đang gặp nguy hiểm, vô luận như thế nào, đệ cũng phải đi tìm xem sao. Chờ ta trở lại. Dương Thiên Lôi nói xong quay đầu nhìn Lục Thanh Âm cũng đang tràn ngập lo lắng nhìn mình. Nhẹ nhàng gật đầu, trực tiếp thả mình từ trên lôi cưu cao hàng trăm mét xuống dưới. Thân thể hắn giống như hóa thành tơ liễu, nhẹ nhàng nhấp phới. Khí tức toàn thân phảng phất như cùng hàng vạn, hàng ngàn ngôi sao sinh ra một tia liên hệ vi diệu. giống như những dây leo nhỏ có gốc rễ vô hình. Tà tà bay về phía cuộc đại chiến giã sáu lão giả và yêu thú trong động. Chỉ là, Sở Hương Hương, Lục Thanh Âm cùng với đám người Tiểu La Lị Hoàng Niếp Niếp bên cạnh các. Nàng vốn đang nhìn chằm chằm vào Dương Thiên Lôi lại kinh ngạc há to miệng. Chuyện gì xảy ra vậy? Hắn sao có thể biến mất? Trong lòng mọi người tràn ngập nghi ngờ. Sở Hương Hương và Lục Thanh Âm còn đỡ. Dù sao bọn họ cũng thường xuyên thất những điều không thể tưởng tượng được trên người Dương Thiên Lôi, thế nhưng Hoàng Niếp Niếp và đông đảo thiếu niên bên cạnh nàng lại giống như gặp quỷ. Vậy, đây là có chuyện gì? Hắn tựa hồ chỉ là một tinh giả cấp 8. Vì sao có thể hoàn toàn ẩn giấu thân hình của mình? Lẽ nào hắn sở hữu thể chất thuộc tính quang? Tu luyện tinh kỹ cao cấp thay đổi ánh sáng của thuộc tính quang, trong lòng mọi người lại một lần nữa tràn đầy nghi vấn. Một vài thiếu niên đi theo Hoàng Niếp Niếp vừa rồi còn đối với Dương Thiên Lôi ôm địch ý mãnh liệt, dù sao trong cảm nhận của bọn họ, Hoàng Niếp Niếp chính là cao cao tại thượng. Nàng không chỉ có thiên phú khiến người khác cực kỳ hâm mộ, đồng dạng cũng có thân phận và địa vị khiến người khác ngưỡng vọng. Mà tên Dương Thiên Lôi không biết từ đâu hiện ra lại dám gọi Hoàng Niếp Niếp không nói. Hơn nữa ánh mắt nhìn về phía Hoàng Niếp Niếp lại còn không tôn kính. Nếu như không phải Hoàng Niếp Niếp không biểu lộ bất luận sự bất mãn gì, chỉ e bọn họ đã đồng loạt xông lên, cuồng bạo mà giày vò một trận. Thế nhưng hiện tại thấy Dương Thiên Lôi từ trên độ cao 100 mét trực tiếp nhảy xuống. Hơn nữa còn biến mất một cách quỷ dị ngay trước mắt bọn họ, khiến bọn họ rốt cục hiểu được. Vì sao Hoàng Niếp Niếp từ trước tới nay không để ý bất kỳ ai? Cao cao tại thượng lại đối với thiếu niên này có thái độ khác thường như vậy. Lăng Hy, nhờ cả vào nàng, trong sát na khi Dương Thiên Lôi nhảy khỏi lôi cưu. Thầm nói trong đầu, kỳ thực vừa biết tin nữ hài tiến nhập trong động chính là Trương Tử Hàm. Dương Thiên Lôi nhịn không được muốn lao ra, chỉ là lại bị Lăng Hy ngăn trở. Ngay khi Dương Thiên Lôi và Sở Hương Hương tới đây, Lăng Hy đã cảm ứng được khí tức ngoại giới. Nàng rất rõ ràng, Dương Thiên Lôi lúc này tuy đã tấn cấp tinh giả cấp 9. Hơn nữa có được thân thể huyền thiên mà chỉ người trong thần đạo mới có. Nhưng muốn vượt qua trận chiến đấu của 6 cao thủ tiên thiên cấp 5, thiên nhân hợp nhất và một đầu yêu thú cường đại nhảy vào trong huyệt động cũng tuyệt đối là không có khả năng. Thiên địa linh khí do cao thủ tiên thiên ngưng tụ thông qua niệm lực, tuy rằng cũng có thuộc tính ngũ hành, nhưng là một loại năng lực vượt xa tinh thần lực. Căn bản không phải lúc này Dương Thiên Lôi có thể chống lại. Mặc dù hắn có được thân thể huyền thiên, trong pháp lực kinh khủng này, khẳng định cũng không tránh khỏi trọng thương. Cho nên, Lăng Hy phải ngăn cản. Thế nhưng, ngăn cản của Lăng Hy không có bất luận tác dụng gì. Vô luận như thế nào, Dương Thiên Lôi cũng phải tìm được Trương Tử Hàm trong thời gian sớm nhất. Thêm một phút đồng hồ là thêm nhiều nguy hiểm. Nếu như Trương Tử Hàm có chuyện gì không hay xảy ra mà nói, kết quả như vậy là điều Dương Thiên Lôi không thể chấp nhận nổi. Có một số việc có thể trốn tránh, nhưng có một số việc là nam nhân nhất định phải đi làm. Dù biết rõ có nguy hiểm đến tính mạng, cũng không hối tiếc. Loại hành vi này có thể người ngoài cho là hành động ngốc nghếch. Nếu như đổi lại là Dương Thiên Ngạo vốn luôn xử sự không nôn nóng, trước sau luôn bình tĩnh, hắn tất nhiên sẽ dùng lý trí lựa chọn tách ra và chờ đợi. Thế nhưng, Dương Thiên Lôi lại nhất định phải làm. Đây là một loại chấp niệm, không phải lúc nào cũng hành động theo lý trí. Nếu không, bản thân Dương Thiên Lôi cũng khinh bỉ chính mình. Dưới sự cố chấp của Dương Thiên Lôi, Lăng Hy cũng chỉ có thể nhượng bộ. May mắn là trong khoảng thời gian này, nàng đã khôi phục được một chút tu vi. Tuy rằng không thể bảo đảm an toàn cho Dương Thiên Lôi, nhưng nếu len lén lại gần lẻn vào trong động lấy thể chất của hắn, tuy rằng thụ thương nhưng cũng sẽ không chí mạng. Trong nháy mắt khi Dương Thiên Lôi nhảy xuống khỏi lôi cưu, nguyên thần của Lăng Hy liền ra khỏi đầu Dương Thiên Lôi, hóa thành từng đạo thần niệm chỉ có người trong thiên đạo mới có thể phát ra. Cùng thiên địa hòa thành một thể, hoàn toàn ẩn giấu đi thân hình Dương Thiên Lôi. Những gì Lăng Hy có thể làm cũng chỉ có như vậy. Tuy nàng có khôi phục một tia tu vi nhất định, nhưng cũng chỉ có một tia mà thôi. So với trạng thái đỉnh phong của nàng năm đó, một phần nghìn cũng không bằng. Có thể ẩn giấu được khí tức và thân thể Dương Thiên Lôi đã là cực hạn của nàng. Hơn nữa, loại ẩn giấu này cũng không phải chân chính biến mất mà là khiến mọi người không nhìn thấy, không cảm ứng được mà thôi. Trên thực tế, thân thể Dương Thiên Lôi vẫn ở tại chỗ như cũ. Cho nên, khi năng lượng công kích đến vị trí của Dương Thiên Lôi, hắn vẫn sẽ bị tổn thương như trước. Sau khi Dương Thiên Lôi nhẹ nhàng nhảy xuống mặt đất liền vận chuyển hoàn toàn năng lượng kỳ dị. Trong đan điền, trải rộng tới từng thớ da thịt trong cơ thể. Nhất là các bộ vị yếu hại, càng được bao bọc bởi tầng tầng năng lượng. Sau khi đã chuẩn bị tốt mọi thứ, Dương Thiên Lôi bay về phía cửa động đang tràn ngập cự thạch tán loạn. Pháp lực điên cuồng cùng các loại năng lượng kinh khủng. Tập trung tinh thần đề thăng tinh thần lực đến cực hạn, cảm ứng năng lượng khí tức xung quanh. Thân hình vặn vẹo một cách kỳ dị, giống như một chú cả nhỏ đang bơi giữa thiên địa. Tận lực tránh đi năng lượng công kích của yêu thú và sáu lão giả, rất nhanh tiếp cận cửa động. Quả nhiên đúng như lời Lăng Hy nói. Ẩn giấu của nàng có thể giấu được bất kỳ cao thủ nào dưới cảnh giới thần đạo. Khi Dương Thiên Lôi tiếp cận sáu lão giả, mặc dù sáu người này đều đã là cao thủ tiên thiên cấp 5, vậy mà thực sự không cảm ứng được một chút khí tức nào của hắn. Vẫn tiếp tục phát ra từng đạo công kích vô cùng mạnh mẽ dây dưa cùng yêu thú trong động. Mặc dù Dương Thiên Lôi đã tập trung toàn bộ tâm thần, nhưng đối mặt với năng lượng hỗn loạn dày đặc kia, hắn vẫn không thể tránh khỏi bị bắn trúng. Tuy rằng chỉ là dư ba năng lượng do yêu thú và sáu lão giả phát ra. Hơn nữa Dương Thiên Lôi liều mạng tránh né những nơi yếu hại. Năng lượng dư ba công kích hầu như chỉ rất nhỏ, vậy mà vẫn bị trọng thương. Thiên sư đạo bào trên người bị nghiền nát. Hầu như chỉ trong chốc lát liền hóa thành từng mảnh vụn, là tả rơi xuống. Phụt, một ngụm máu tươi phun ra. Dương Thiên Lôi cố nén đau nhức dữ dội trong cơ thể. Thân hình không hề dừng lại, tinh thần vẫn hoàn toàn tập trung. Cảm ứng khe hở giữa năng lượng hỗn loạn xung quanh. Thân hình hắn điên cuồng vặn vẹo, không ngừng tiến về phía trước. Giống, có lẽ là dây dưa quá lâu khiến yêu thú trong động mất kiên nhẫn. Bỗng nhiên phát ra một tiếng giống giận thấu tận trời xanh. Ngay sau đó liền công kích vô cùng mạnh mẽ. Dương Thiên Lôi nhanh như thiểm điện tránh sang bên cạnh. Thấy một đạo năng lượng khí tức băng hàn màu lam thẫm từ trong động phóng ra. Trong nháy mắt vậy mà biến thành một con cự long màu băng lam, dài chừng 5 trượng. Cự long bay lên trời, gần như bao phủ tòa bộ bầu trời. Ngao ô, một tiếng long ngâm rõ to bỗng nhiên từ trong miệng băng long phát ra. Một cỗ uy áp phô thiên cái địa, như sơn băng địa liệt. Biển gầm bạo phát bùng lên như cuốn sạch tất cả. Nhất thời, từng tiếng kinh hô, tiếng hét chói tai phát ra từ phía đám đệ tử Trảm Không Kiếm. Phái ở xa xa cách đó mấy trăm trượng. Ngay cả cường giả cảnh giới tiên thiên cưỡi lôi cưu trên không trung cũng lạnh run toàn thân. Loạng choạng muốn rơi xuống đất. Không tốt, yêu thú này đã ngưng tụ thành nội đan. Tuyệt đối tương đương với pháp trận của cao thủ tiên thiên ngoài cấp 6. Đúng lúc này, lão giả đầu lĩnh bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Nhanh như thiểm điện dùng mấy nghìn khỏa thuần dương đan trực tiếp đánh vào bảo kiếm cấp bậc. Linh khí thượng phẩm trong tay. Thuần dương đan lập tức bị thiêu đốt. Tản mát ra từng đạo quang mang màu vàng đất cuồn cuộn phóng lên cao. Đồng thời, cùng lúc đó, thân hình năm lão giả khác cũng nhoáng lên. Lấy lão giả kia làm trung tâm, hình thành một kiếm trận hình ngũ giác. Bọn họ cũng lập tức đánh mấy nghìn khỏa thuần dương đan vào trong bảo kiếm. Nguyên nhân Trảm Không Kiếm phái có thể trở thành một trong 8 đại môn phái của Đại Lục Thiên Huyền, cũng không phải bởi vì Trảm Không Kiếm phái có bao nhiêu cao thủ. Tương đối mà nói, so với các đại môn phái khác, cao thủ cảnh giới tiên thiên cấp 5 thiên nhân hợp nhất trở lên của Trảm Không Kiếm phái là rất ít, thậm chí ngay cả những môn phái không được bài danh trong 8 đại môn phái cũng không bằng. Thế nhưng, Trảm Không Kiếm phái lại sừng sững mấy nghìn năm không ngã. Tất nhiên cũng có nguyên nhân của nó. Đó chính là kiếm trận của Trảm Không Kiếm phái. Tổ sư Tiêu Dật Phong của Trảm Không Kiếm phái, phúc nguyên thâm hậu, kinh tài tuyệt diễm. Cả đời kỳ ngộ vô số, sở học thông kim bát cổ, nhất là trên lĩnh vực trận pháp. Lại càng có nhiều thành tựu kinh người. Cho nên, Trảm Không Kiếm phái đối với tạo nghệ kiếm trận tại tu luyện giới tuyệt đối là số 1. Khi sáu lão giả nhanh như thiểm điện bố trí xong kiếm trận, sáu người lập tức xoay tròn. Sáu thanh kiếm linh khí thượng phẩm vừa thiêu đốt mấy nghìn viên thuần dương đan nhất thời hóa. Thành từng đạo lưu quang thô to, tạo thành một cái đồ án kỳ dị giữa không trung. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trực tiếp vây băng long khổng lồ vào giữa. Kiếm trận của Trảm Không Kiếm phái quả nhiên danh bất hư truyền. Đây chính là kiếm trận càn khôn ngũ hành. Pháp lực của sáu người có thể kết hợp làm một, thay đổi càn khôn, ngũ hành hợp nhất. Đồng thời, năm lão giả này, tu vi mỗi người cũng được đề thăng lên gấp 5 lần. Mà lão gia hỏa trung tâm kia, tu vi đề thăng lên không chỉ 25 lần. ở trên không ngoài ngàn mét, song đầu Lang Vương, Vân Trung Hạc Vương và Kim Tình Ưng Vương đến từ Thất Lạc Thành đang quan chiến. Song đầu Lang Vương trầm giọng nói, lợi hại, ngay cả ba chúng ta liên thủ chỉ sợ cũng chỉ có thể đánh bại từng người. Nếu không bọn họ tuyệt đối không phải là đối thủ của yêu thú trong động kia. Bát ca, huynh có thể cảm ứng được là yêu thú gì hay không? Ta dường như không cảm ứng được một tia khí tức nào của yêu tộc chúng ta. Cảm ứng không được, nếu như ta đoán không sai, yêu thú này đã bị cao nhân làm phép. Khí tức yêu thú trên người từ lâu đã bị rút hết. Bằng không nó ở chỗ này chúng ta sớm đã phát hiện ra. Biến thành một phần tử của Thất Lạc Thành rồi. Cao nhân làm phép, Bát ca, vậy trong này có khả năng là di tích của cao nhân nhân loại không? Ừ, hẳn là đệ tử Trảm Không Kiếm phái đã trở về mật báo. Không bao lâu nữa sẽ có cao thủ đến đây. Chúng ta tạm thời không nên lộ diện, phải hành sự tùy theo hoàn cảnh. Hết thảy chờ bọn lão đại qua đây rồi nói sau, song đầu Lang Vương trầm giọng nói. Ngay khi sáu lão giả hình thành kiếm trận, càn khôn ngũ hành, chiến đấu cùng băng long cường đại. Do yêu thú phát ra, Dương Thiên Lôi nắm chắc cơ hội ngàn năm khó gặp này. Thân hình nhanh như thiểm điện lắc mình vào trong phạm vi ba trượng của huyệt động. Một cỗ khí tức băng hàn căn bản không cho Dương Thiên Lôi kịp né tránh liền bao phủ toàn thân. Hắn, hầu như trong nháy mắt, Dương Thiên Lôi cảm ứng được máu trong cơ thể đông cứng lại. Thân thể tựa hồ trở nên cứng như băng, bước chân cũng đột nhiên dừng lại. Nhưng mà, hiện tượng này cũng chỉ xảy ra trong nháy mắt. Đan điền kỳ dị của Dương Thiên Lôi liền trở nên điên cuồng xoay tròn. Sau một lát đã hấp thu toàn bộ năng lượng băng hàn khiến Dương Thiên Lôi khôi phục lại tự do. Năng lượng thuộc tính băng này cũng không tinh khiết bằng khối hàn băng vạn năm người hấp thu. Trong hàn đàm lần trước, hơn nữa cấp độ cũng không bằng. Chỉ là, bên trong năng lượng thuộc tính băng này ẩn chứa pháp lực của yêu thú kia mới có thể. Trong nháy mắt đóng băng ngươi lại. Mau nhân cơ hội này vào đi. Đúng lúc này, thanh âm Lăng Hy vang lên trong đầu Dương Thiên Lôi. Ừ, Dương Thiên Lôi khẽ lên tiếng, thân hình nhanh như thiểm điện chạy ào vào trong huyệt động. Khí tức băng hàn xung quanh càng trở nên nồng đậm. Chỉ là, lúc này rốt cuộc đối với Dương Thiên Lôi đã không tạo được bất luận ảnh hưởng gì. Ngược lại, Dương Thiên Lôi lại rõ ràng cảm ứng được. Vô luận là Lăng Hy hay Đan Điền Thần Bí đều đang điên cuồng hấp thu pháp lực có trong khí tức. Thuộc tính băng này, giống, một tiếng giống giận kinh thiên như sấm nổ bỗng nhiên vang vọng bên tai Dương Thiên. Lôi, Dương Thiên Lôi kinh ngạc thấy được hình ảnh không thể tưởng tượng nổi. Chương 156, Thiên Địa Dị Biến. Đây. Đây là yêu thú cùng 6 cao thủ tiên thiên cấp 5 chiến đấu sao? Trong nháy mắt này, Dương Thiên Lôi hầu như muốn cắm đầu xuống đất. Quả thực không thể tin vào hai mắt mình. Hắn vốn cho rằng yêu thú trong huyệt động tất nhiên là cao lớn thô kệch cao đến mấy trượng. Khuôn mặt hung ác, thực sự là một quái vật. Hắn dù thế nào cũng không nghĩ tới. Hiện ra trước mắt mình lại chỉ là một tiểu ma thú dáng dấp nhu thuận dễ thương như thỏ ngọc. Bộ dáng như vậy thoạt nhìn muốn bao nhiêu khả ái liền có bấy nhiêu. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn căn bản không thể nào tin được. Tiếng giống giận kinh khủng kia lại phát ra từ trong miệng tiểu gia hỏa đáng yêu này. Đồng thời, khi Dương Thiên Lôi còn đang cây ết yêu ta sợ. Ma thú giống như tiểu bạch thỏ kia cũng chừng đôi mắt thật to nhìn chằm chằm vào chỗ hắn đang. Đứng, phảng phất như phát hiện ra chuyện gì đó không thể tưởng tượng được. Đôi mắt linh động không ngừng xoay tròn, cái mũi hồng hào hít hít như đang ngửi gì đó. Ô ô, tiểu ma thú quay sang Dương Thiên Lôi phát ra vài tiếng kêu nhu hòa, thân thể khẽ động. Hấp tấp chạy tới bên người Dương Thiên Lôi, lượn lờ dạo quanh người hắn một vòng. Ngay sau đó, khẽ nhún người một cái, nhảy vào trong lồng ngực hắn. Dương Thiên Lôi trợn tròn mắt, Lăng Hy không phải nói. Cao thủ tu vi dưới thần đạo đều không nhìn thấy mình sao? Tiểu ma thú này vì sao thấy được mình? Hơn nữa, đối với mình tựa hồ không có chút ác ý nào, bộ dáng còn có vẻ như là rất thân thiết. Lăng Hy, đây là chuyện gì? Dương Thiên Lôi kỳ quái thầm hỏi trong đầu. Đây là một đầu linh thú thiên sinh địa dưỡng. Hẳn là nó cảm ứng được khí tức thần đạo tản mát ra từ nguyên thần của ta. Khí tức thần đạo, đó là lực thiên địa. Là khí tức mà linh thú loại này thích nhất, Lăng Hy hơi suy tư nói. Kỳ thực không chỉ Dương Thiên Lôi cây ết yêu ta sợ và kỳ quái. Ngay cả trong lòng Lăng Hy cũng cây ết yêu ta sợ. Tuy nhiên, không phải nàng cây ết yêu ta sợ việc tiểu linh thú này phát hiện Dương Thiên Lôi. Mà là thực lực khủng bố của tiểu linh thú này. Trong cảm ứng của Lăng Hy, linh thú này vô cùng yếu ớt. chỉ e ngay cả đối mặt với Dương Thiên Lôi cũng đều không có phần thắng. Nhưng Lăng Hy lại rất rõ ràng, mặc dù lúc này tiểu linh thú đã nằm trong vòng ôm ấp của Dương Thiên Lôi, nhưng chiến đấu ngoài động vẫn không hề dừng lại. Cự long trăm trượng khủng bố kia vẫn nằm dưới sự điều khiển của nó. Điều này cần phải có niệm lực kinh người mới có thể làm được. Hơn nữa, năng lượng khủng bố ẩn chứa trong cự long kia tuyệt đối là tu vi của cao thủ tiên thiên cấp 6. Cũng may, sau khi Lăng Hy cảm ứng không gian toàn bộ huyệt động mới hiểu được chuyện gì xảy ra. Nguyên lai huyệt động này có cao nhân bày ra trùng trùng điệp điệp cơ quan cùng trận pháp. Tiểu linh thú này chỉ cần dùng một tia niệm lực, liền có thể điều khiển toàn bộ lực lượng vượt xa năng lực của nó vô số lần. Ô ô, tiểu linh thú mở to mắt nhìn chằm chằm Dương Thiên Lôi, dường như muốn nói gì đó với hắn. Cái đầu nhỏ không ngừng lắc lắc, hai móng vuốt làm ra động tác vô cùng giống con người. Người cho ta vào sao? Dương Thiên Lôi hỏi dò. Ô ô, cái miệng nhỏ nhắn của tiểu linh thú nở nụ cười duyên, liên tục gật đầu. Ừ, trước tiên ta hỏi ngươi, ngươi có thấy một nữ hài tử vô cùng xinh đẹp tiến nhập vào trong này không? Nàng đi đâu rồi? Dương Thiên Lôi hỏi. Ô ô, tiểu linh thú một lần nữa gật đầu, dùng móng vuốt khoa chân múa tay một lúc. Ý tứ là muốn dẫn Dương Thiên Lôi tới nơi đó. Dương Thiên Lôi hiểu rõ ý tứ của tiểu linh thú này. Tâm tình nhất thời trở nên vô cùng sảng khoái. Từ biểu hiện của tiểu linh thú có thể thấy, Trương Tử Hàm đích xác đã tiến nhập vào trong đó. Hơn nữa hắn là không có thương tổn gì. Bằng không lấy biểu hiện khôn khéo của tiểu linh thú này, tất nhiên biết quan hệ giữa Dương Thiên Lôi và Trương Tử Hàm không bình thường. Nếu như Trương Tử Hàm bị thương tổn gì mà nói, tiểu linh thú sẽ không vui vẻ mà khoa chân múa tay như vậy, còn muốn dẫn Dương Thiên Lôi tới đó. Tốt, chúng ta vào thôi. Nhưng những người kia tấn công vào thì làm sao bây giờ, Dương Thiên Lôi nói. Ô ô, trong ánh mắt tiểu linh thú hiện lên một tia khinh thường, lắc đầu như chống bỏi. Ha ha ha, tốt, chúng ta vào thôi, Dương Thiên Lôi hưng phấn nói. Thanh âm chưa dứt, tiểu linh thú bỗng nhiên phát ra tiếng giống giận rung trời, ngược lại dọa cho Dương Thiên Lôi nhảy dựng lên. Ngay sau đó, toàn bộ sơn động liền phát ra một trận run rẩy kịch liệt. Trong nháy mắt này, Dương Thiên Lôi bỗng nhiên cảm thấy một cỗ năng lượng băng hàn thật lớn, không thể kháng cự được bao vây mình lại. Ngay cả tư tưởng của hắn dường như cũng bị ngưng trệ, bên tai truyền đến tiếng thú giống và tiếng ầm ầm thật lớn. Khung cảnh trước mắt bỗng nhiên trở nên vặn vẹo. Đường hầm không gian, đúng lúc này, thanh âm Lăng Hy bỗng nhiên vang lên trong đầu Dương Thiên Lôi. Dương Thiên Lôi nhất thời thấy một khung cảnh tuyệt mỹ. Vô số ngôi sao lấp lánh xung quanh mình, mà bản thân cũng giống như một ngôi sao xẹt qua như ánh chớp, phảng phất chỉ trong nháy mắt. Dương Thiên Lôi thấy mình đang ở một thế giới toàn là băng tuyết bay tán loạn ngoài động. Khi tiểu linh thú nằm trong lòng Dương Thiên Lôi phát ra tiếng giống kinh thiên, cự long trăm trượng đang chiến đấu với 6 cường giả tiên thiên bỗng nhiên biến mất giữa thinh không một cách quỷ dị. Đồng thời trong lúc đó, toàn bộ ngọn núi bỗng nhiên kịch liệt run rẩy, so với lúc Trương Tử Hàm đi vào còn mạnh mẽ gấp trăm ngàn lần. Ngọn núi to lớn kia dường như bị một cỗ năng lượng vô hình kinh khủng bao trùm, chỉ trong chốc lát liền sập xuống thành từng mảnh nhỏ. Sơn băng địa liệt, khói bụi cuồn cuộn, khí tức băng hàn như phô thiên cái địa phát ra, giống như lũ lụt bộc phát bất ngờ, khí thế ngập trời, ào ào kéo đến. Không hay, các đệ tử nghe lệnh, chạy mau, mau chóng thoát đi. Lão giả đứng đầu bỗng nhiên sắc mặt đại biến, quát lớn. Trong chốc lát, khí tức băng hàn phạm vi lớn liền dẫn phát ra thiên địa dị biến. Cuồng phong đột nhiên nổi lên, thiên hôn địa ám. Bầu trời đêm vốn sáng sủa bỗng biến thành mây đen cuồn cuộn, sấm sét nổi lên ầm ầm từng trận. Ngọn núi khổng lồ kia chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi vậy mà hoàn toàn sụp đổ. Cuồng phong tàn phá bừa bãi, biến thành từng đạo vòi rồng, bốc xoáy lên những tảng đá thật lớn. Nương theo tiếng sấm sét vang đội, toàn bộ thiên địa giống như loạn thành một đống hỗn độn. Vừa rồi, 6 cường giả tiên thiên đại chiến với băng long trăm trượng, trong mắt đệ tử Trảm Không Kiếm Phái đã là uy năng vô thượng, có thể bài sơn đảo hải. Nhưng so với thiên địa dị biến lúc này, quả thực đúng là ánh sáng đom đóm sao có thể so cùng nhật nguyệt. Chương 157, yêu hận. May là vị lão giả kia nhắc nhở đúng lúc. Gần 10.000 đệ tử vội tản ra 4 phương 8 hướng mới có thể kịp thời cưỡi lên lôi cưu, thoát ra khỏi phạm vi bao trùm của thiên địa dị biến. Sở Hương Hương ngơ ngác ngồi trên lôi cưu, mặc cho lôi cưu vốn tinh thông nhân tính vội vã thoát đi.

như Lôi Hoành, như Hải Đại Phú, biểu hiện ra vẻ lãnh tĩnh và cuồng ngạo từ trong xương tủy. Nước mắt bị đè nén hơn 10 ngày, giống như những hạt châu liên miên bất tuyệt không ngừng tràn ra từ trong mắt nàng. Nàng cứ như vậy ngồi chồm hổm trên mặt đất mà khóc thỏa thích, phát tiết ra hết những đau đớn trong lòng. Thẳng cho đến khi Đan Thanh Dương chờ trái đợi phải vẫn không thấy hai đồ nhi bảo bối của mình. Trở về nhịn không được muốn ra xem, mới thấy Sở Hương Hương đang trơ trọi lẻ loi ngồi khóc thút thít ở đâu đó. Thấy một màn như vậy, Đan Thanh Dương nhất thời thất kinh. Một tia dự cảm không tốt khiến tâm tình hắn xuất hiện ba động mấy trăm năm ít thấy. Nhất thời nhanh như thiểm điện đi tới trước mặt Sở Hương Hương. Đồ nhi ngoan, con làm sao vậy? Mau đứng lên, Thiên Lôi đâu? Hắn khi dễ con sao? Vì sao không trở về cùng với con? Mau nói cho sư phụ biết, sư phụ giúp con dạy dỗ tiểu tử này. Đan Thanh Dương liên tiếp hỏi thăm. Đây là kết quả tốt nhất mà lão có thể nghĩ đến, cũng là kết quả mà lão hy vọng thấy nhất. Nếu như hai bảo bối này giận dỗi nhau, lão hoàn toàn có thể tiếp thu. Thế nhưng, sư phụ, oa, dưới năng lượng của Đan Thanh Dương, Sở Hương Hương trở nên không thể tự chủ được. Đôi mắt đẫm lệ mông lung của nàng nhìn thấy vẻ mặt đầy quan tâm lo lắng của Đan Thanh Dương. Nhất thời như là nhìn thấy chỗ dựa vững chắc, hô một tiếng, sư phụ. Liền khóc òa lên nhào vào lòng Đan Thanh Dương, lại càng khóc giống lên. Đan Thanh Dương đã sống mấy trăm tuổi, nhìn biểu hiện và ánh mắt của Sở Hương Hương. Nếu như còn không rõ chuyện gì xảy ra, vậy cũng không phải là Đan Thanh Dương. Khuôn mặt lão vốn hồng hào, tinh thần quắc thước. Lúc này nghe Sở Hương Hương gọi một tiếng, sư phụ. Trong lòng cũng tràn ngập chua xót và cô đơn, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Sở Hương Hương. Thanh âm dường như già đi rất nhiều, ôn nhu nói, đồ nhi ngoan, đừng khóc. Nói cho sư phụ, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Chỉ là, mặc cho Đan Thanh Dương hỏi bất cứ câu gì. Sở Hương Hương lại vẫn khóc đến thở không ra hơi, ngay cả nói cũng không nói nên lời. Nước mắt đã làm ướt cả vai Đan Thanh Dương. Đan Thanh Dương hiểu được tâm trạng của Sở Hương Hương lúc này, chỉ có thể vỗ nhẹ vai nàng. Lo lắng chờ đợi, an ủi. Hơn 10 phút sau, tiếng khóc lớn của Sở Hương Hương mới dần dần trở thành tiếng thút thít nho. Nhỏ từ trong ngực Đan Thanh Dương đứng lên, nói đứt quãng. Sư phụ, Thiên Lôi hắn, đừng nóng vội. Đồ nhi ngoan, chúng ta trở về trước đã. Dương Thiên Lôi nhẹ giọng nói, trực tiếp mang theo Sở Hương Hương trở về Thiên Đan Phong, sau. Khi hai người về tới Vạn Đan Điện, Đan Thanh Dương cho Sở Hương Hương nuốt một viên tĩnh tâm đan. Đồng thời sử dụng năng lượng nhu hòa, trợ giúp tinh thần lực của Sở Hương Hương đang tiếp cận biên giới tấu hỏa nhập ma trở lại bình. Thường mới nhẹ nhàng thở dài một tiếng, bắt đầu hỏi nguyên do sự việc. Lúc này, dưới sự trợ giúp của tĩnh tâm đan và năng lượng của Đan Thanh Dương, tâm trạng của Sở Hương Hương đã khá hơn nhiều. Tuy trong lòng vẫn vô cùng khổ sở, nhưng ít ra cũng đã tạm thời bình tĩnh lại. Chậm rãi nói ra chuyện tình phát sinh trên người Dương Thiên Lôi trong Hồng Hoang Sơn Mạch. Theo những lời kể của Sở Hương Hương, nước mắt nàng một lần nữa không ngăn được mà tuôn xuống như mưa. Mấy ngày trước Đan Thanh Dương đã biết được đại sự phát sinh tại Hồng Hoang Sơn Mạch. Lúc đầu tưởng rằng phát hiện di tích, nhận được tin báo của Lão Tiên Thiên. Âu Dương Minh còn mang theo đông đảo Thái Thượng Trưởng Lão đi trước. Chỉ là khi bọn họ còn đang trên đường chạy tới đã xảy ra thiên địa dị biến. Cuối cùng, sau khi nhìn thoáng qua cũng chỉ đánh thất vọng mà quay về. Nhưng mà, Đan Thanh Dương lại không biết rằng, dị biến ngày đó vậy mà có liên quan tới Dương Thiên Lôi, nhất là nghe thấy. Khi sáu đại cao thủ và băng long chiến đấu, Dương Thiên Lôi vậy mà dám len lén lẻn vào huyệt động. Tìm kiếm nữ hài tên gọi Trương Tử Hàm kia càng làm cho lão K.S. Iota sợ. Tàng hình, khi Sở Hương Hương nói rằng Dương Thiên Lôi bỗng nhiên biến mất giữa hư không? Đan Thanh Dương kinh ngạc hỏi lại. Vâng, Dương Thiên Lôi đúng là biến mất hoàn toàn, căn bản không để lại bất kỳ dấu vết gì. Hơn nữa, về sau ngay cả sáu cao thủ tiên thiên và yêu thú trong động cũng không thấy có gì đặc biệt, tựa hồ sau khi hắn biến mất cũng không khiến bọn họ có bất kỳ phản ứng gì. Sở Hương Hương hồi tưởng lại tình cảnh lúc đó, nói. Nếu như Dương Thiên Lôi còn sống, nàng sẽ không nói ra chuyện này. Dù sao, trên người Dương Thiên Lôi có rất nhiều bí mật. Ngay cả nàng cũng chỉ biết một chút mà thôi. Bằng không, Dương Thiên Lôi cũng không thể hết lần này đến lần khác mang đến cho mọi người kinh ngạc cùng kỳ tích, từ khi hắn trở thành tinh giả đến bây giờ mới được bao lâu. Nhưng hắn đã hoàn toàn vượt xa chính mình. Mặc dù Dương Thiên Lôi bề ngoài thoạt nhìn chỉ có tu vi cấp 8, nhưng ở chung lâu như vậy, Sở Hương Hương rất rõ ràng, ngay cả tinh giả cấp 9 cũng không phải là đối thủ của hắn. Bằng không Hải Đại Phú kia cũng sẽ không bị trà đạp thê thảm như vậy. Ngay cả ai làm còn không biết. Những gì Sở Hương Hương nói khiến Đan Thanh Dương nhíu mày, trở nên trầm tư. Sở Hương Hương có lẽ cũng không rõ tàng hình có ý nghĩa gì. Thế nhưng Đan Thanh Dương thân là tiên thiên cấp 8, nề hoàn thượng đan. Lại rất rõ ràng, việc tàng hình của Dương Thiên Lôi nghĩa là thế nào. Chỉ cần là tinh giả thuộc tính quang, tu luyện được tinh kỹ cao cấp của thuộc tính quang ánh sáng xoay, liền có thể làm được. Nhưng Dương Thiên Lôi cũng không có thể chất thuộc tính quang. Lùi một bước mà nói, cho dù Dương Thiên Lôi có thể chất thuộc tính quang, cũng tu luyện tinh kỹ tia sáng xoay, nhưng loại ẩn thân cấp bậc này, muốn tránh khỏi ánh mắt của 6 gã cao thủ tiên thiên cấp 5 cảnh giới thiên nhân hợp nhất, làm sao có thể? Tinh giả cảnh giới hậu thiên trước mặt cao thủ tiên thiên cấp 5 cho dù là ẩn thân triệt đề, cũng đừng mơ tưởng tránh được cảm ứng của bọn họ. Chỉ cần phát ra một tia sinh cơ, liền không thể nào che giấu được. Nhưng Sở Hương Hương nói khiến Đan Thanh Dương hiểu rằng, Dương Thiên Lôi tất nhiên là muốn lẻn vào trong động. Mà muốn làm được điều đó, cửa đầu tiên hắn phải qua chính là không gian chiến đấu của 6 cường giả tiên thiên và yêu thú trong động. Hắn há có thể không bị phát giác sao? Lại lui một bước nữa mà nói, kể cả Dương Thiên Lôi không bị phát giác. Nhưng hắn là một tinh giả hậu thiên. Lại vì sao có thể chịu đựng được sóng năng lượng do 6 cao thủ tiên thiên và yêu thú chiến đấu tản mát ra, cho dù chỉ cần một tia năng lượng đụng vào Dương Thiên Lôi, cũng đủ khiến hắn tan xương nát thịt. Đan Thanh Dương trầm tư một lúc lâu, lại liên tục hỏi Sở Hương Hương mấy vấn đề. Cũng yêu cầu Sở Hương Hương đem toàn bộ sự việc phát sinh từ khi nàng và Dương Thiên Lôi tiến nhập Hồng Hoang Sơn Mạch lần lượt nói ra. Đan Thanh Dương nghe rất chăm chú, thỉnh thoảng mới hỏi một vài vấn đề. Thẳng đến khi Sở Hương Hương nói xong, vẻ mặt Đan Thanh Dương vốn bởi vì tin tức Dương Thiên Lôi tử vong mà trở nên có chút cô đơn, tiếc nuối, vậy mà xuất hiện một tia hưng phấn, nhìn Sở Hương Hương nói, đồ nhi ngoan. Con không cần quá lo lắng, có lẽ là, còn hy vọng, sư phụ, người nói là, Sở Hương Hương nhất thời mở to mắt nhìn Đan Thanh Dương hỏi. Thiên Lôi nếu đã có thể hết lần này đến lần khác khiến cho mọi người kinh ngạc, vậy lần này có gì không được? Lôi Hoành nắm giữ thuộc tính lôi, thực lực tinh giả cấp 8 đỉnh phong, còn bị hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay. Hắn dám một mình xông vào xào huyệt của Kim Tuyến Xà, không sợ độc, cũng dễ dàng tiêu diệt Hải Đại Phú, một tinh giả cấp 9. Hắn có thể giả trư ăn thịt hổ mà đánh người, cũng không có ai biết hắn tàng hình. Còn có thể tránh thoát cả 6 cường giả tiên thiên mà cho dù là sư phụ cũng khó làm được. Ha ha ha, tiểu tử này, không biết ẩn tàng bao nhiêu bí mật. Có lẽ hắn thực sự sẽ một lần nữa mang đến cho chúng ta kỳ tích. Ánh mắt Đan Thanh Dương nhìn ra xa xa, trầm giọng nói. Thật vậy chăng? Thực sự có thể? Sở Hương Hương lau khô nước mắt trên mặt. Dương đôi mắt đã trở nên sưng đỏ như gấu trúc, mang theo một tia kinh hỉ hỏi. Hết thảy đều có khả năng. Đan Thanh Dương nói chắc như đinh đóng cột, dừng một chút lại nói tiếp. Đồ nhi ngoan, con mau xuống nghỉ ngơi đi. Mấy viên đan dược này, mỗi ngày ăn một viên. Cố gắng điều dưỡng cho tốt. Con trong khoảng thời gian này điên cuồng chém giết. Cộng thêm bởi vì tâm tình không tốt, tuy rằng không xảy ra vấn đề gì, nhưng cũng gây cho thân thể thương tổn rất lớn. Còn phải chăm sóc tốt thân thể, cho thật trắng da, mập da. Tới khi Dương Thiên Lôi trở về, hắn cũng không muốn thấy bộ dáng như vịt con xấu xí này của con. Đâu, sư phụ đáng ghét. Sở Hương Hương trừng mắt hờn dỗi liếc lão già mà không nên nét Đan Thanh Dương, lão hiển nhiên đã nói ra tâm tình nhi nữ của nàng. Tuy nàng rất rõ ràng, Đan Thanh Dương nói như vậy nhiều ít là muốn an ủi mình. Muốn mình trở nên vui vẻ, giảm bớt bi thương trong lòng mà thôi. Nhưng nghe Đan Thanh Dương phân tích như vậy vẫn khiến trong lòng Sở Hương Hương tràn ngập tin tưởng và hy vọng, nàng tin tưởng vững chắc Dương Thiên Lôi sẽ một lần nữa sáng tạo ra kỳ tích. Một lần nữa trở lại bên cạnh mình. Sau khi Sở Hương Hương trở lại Lăng Vân Các, biểu tình trên mặt Đan Thanh Dương một lần nữa trở nên nghiêm trọng. Nhẹ nhàng thở ra một hơi, trong tay lão bỗng nhiên xuất hiện hai bình ngọc tinh xảo dị thường. Trên bình ngọc cũng khắc ba chữ nhỏ. Không ngờ chính là danh tự của Dương Thiên Lôi và Sở Hương Hương. Đan Thanh Dương chậm rãi mở bình ngọc có khắc tên Dương Thiên Lôi. Từ đó lấy ta một tấm da thú và một nắm tóc, tên da thú có ghi đầy đủ ngày sinh tháng đẻ của Dương Thiên Lôi, mà nắm tóc kia cũng là Đan Thanh Dương đã cắt xuống trên đầu hắn trong ngày hắn chính thức nhập môn. Từ thiên tài biến thành phế tài, 6 năm không hề tiến bộ. Một khi đột phá bình cảnh liền dũng mãnh tinh tiến, thế không thể đỡ. Rõ ràng đây là tiềm long tại uyên a. Vi sư nếu không phải tinh thông nghiên cứu đan dược mà nói, chỉ sợ cũng không nhìn ra chỗ đặc thù của ngươi. Vậy mà không nghĩ tới lại vẫn như trước không nhìn thấu ngươi. Không sợ năng lượng thuộc tính lôi, không sợ độc của kim tuyến xà, không sợ khí băng hàn. Có thể ẩn thân trước mặt cao thủ tiên thiên. Còn có lần đốn ngộ kia. Tiểu tử này rốt cuộc còn ẩn tàng bao nhiêu. Nhưng dưới uy của trời đất, Đan Thanh Dương thì thào lẩm bẩm, nhẹ nhàng ngồi xếp bằng trên tịch đoàn. Cầm lấy tóc của Dương Thiên Lôi, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Nhất thời, một cỗ khí tức kỳ dị, chậm rãi từ trên người Đan Thanh Dương phát ra. Trên đỉnh đầu lão, vậy mà chậm rãi phiêu giật ra một tia sáng màu lục nhạt tràn ngập khí tức. Sinh mệnh, thiên địa vạn vật, không ra ngũ hành. Ngũ hành lưu chuyển, sáu đạo luân hồi, không ra số mệnh. Đám tự phù kỳ dị phiêu đãng trong đầu Đan Thanh Dương. Một tia khí tức sinh mệnh từ đỉnh đầu hắn trôi qua rất nhanh. Chỉ chốc lát sau đó, sắc mặt Đan Thanh Dương vậy mà trở nên tái nhợt không gì sánh được. Nếu có cao nhân ở đây, liếc mắt liền có thể thấy được Đan Thanh Dương đang thi triển pháp thuật. Mà không có bất kỳ tu luyện giả nào nguyện ý thi triển thôi diễn thuật. Thôi diễn thuật tại tu luyện giới chỉ là một môn pháp thuật bình thường. Tuy nhiên thiên hạ có vô số loại thôi diễn thuật, hơn nữa cũng phân chia cấp bậc khác nhau. Bất luận cao thủ nào đạt tới cảnh giới tiên thiên đều có thể học tập. Chỉ là, những người tinh thông đạo này, lại có thể thông qua một vài thủ đoạn. Lợi dụng các loại điều kiện, giảm bớt tổn thất bản thân đạt được mục đích. Mà một vài tu luyện giả thông thường, nếu muốn dò xét sự ảo diệu của số phận, chỉ có thể đổi bằng sự tổn hao thọ nguyên. Chương 159, Thế giới băng tuyết. Đan Thanh Dương cũng không phải cao thủ, nhưng vì Dương Thiên Lôi, lão không tiếc hao tổn thọ nguyên, thi triển ra thôi diễn thuật, chỉ là qua hơn 10 phút sau. Đan Thanh Dương bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, ngạc nhiên mở mắt. Trong mắt tràn ngập nghi hoặc và không thể giải thích được. Ngay từ đầu, hắn không thấy được gì hết. Bên trong dòng chảy vận mệnh, chỉ có một mảnh hư vô. Ngay khi hắn muốn thiêu đốt thêm thọ nguyên, muốn thấy được một chút tin tức của Dương Thiên Lôi, lại bỗng nhiên có một cỗ khí tức kỳ dị phản ngược lại. Mạnh mẽ bức hắn ra khỏi trạng thái thôi diễn. Cao nhân, đồ nhi ngoan của ta có cao nhân bảo hộ, tuy rằng Đan Thanh Dương đã bị phản phệ. Nhưng chỉ ngạc nhiên trong nháy mắt, khuôn mặt hắn dần dần hiện ra một tia kích động, hưng phấn nói. Tuy rằng không thu được bất kỳ tin tức gì của Dương Thiên Lôi, nhưng Đan Thanh Dương lúc này lại rõ ràng hơn bao giờ hết. Dương Thiên Lôi tuyệt đối còn sống, như vậy là đã đủ rồi. Ngay khi Đan Thanh Dương thi triển thôi diễn thuật dò xét tin tức của Dương Thiên Lôi, hắn đang đi rất nhanh trong thế giới băng tuyết vô biên vô hạn. Cỗ năng lượng kỳ dị trong đan điền bỗng nhiên xoay tròn vô số vòng một cách cực kỳ quái dị. Sau đó mới dần dần yên tĩnh lại. Phù, Dương Thiên Lôi thở phào nhẹ nhõm, bỗng nhiên ngừng lại, hai tay nắm lấy tay tiểu linh thú. Tàn bạo trừng mắt nhìn tiểu linh thú nói, tiểu tử kia, ngươi rốt cục muốn lừa dối ca đến khi nào? A, nếu như ngươi không giúp ca tìm được Tử Hàm muội muội, đêm nay ca liền làm thịt ngươi. Hầm cách thủy mà uống. Ô ô ô, con mắt tiểu linh thú đảo đảo không ngừng, tội nghiệp nhìn chằm chằm Dương Thiên Lôi. Vô cùng ủy khuất, hành động này rõ ràng là đang muốn kêu oan. Thôi được rồi, nơi đây rốt cuộc là địa phương quỷ quái gì a? Ca rõ ràng cảm ứng được khí tức của Tử Hàm, lại thủy chung không sao tiếp cận được. Lăng Hy, nàng có thể nói cho ta biết chuyện gì xảy ra. Dương Thiên Lôi bất đắc dĩ ném tiểu linh thú qua một bên, đặt mông ngồi trên mặt đất băng lãnh. Phiền muộn nói, hắn đã tiến nhập thế giới băng tuyết này vài ngày. Vốn tưởng rằng rất nhanh liền có thể tìm được Trương Tử Hàm. Hơn nữa, khiến Dương Thiên Lôi hưng phấn chính là khi hắn hết sức chuyên chú. Toàn tâm toàn ý muốn mau chóng tìm được Trương Tử Hàm. Giác quan thứ 6 kỳ diệu kia lại một lần nữa xuất hiện. Hắn rõ ràng cảm ứng được khí tức của Trương Tử Hàm, thế nhưng bi ai chính là. Hắn liều mạng tìm mấy ngày, dùng thể lực so với gia súc còn muốn nhiều hơn. Vậy mà vẫn không hề thấy một chút bóng dáng của Trương Tử Hàm. Trương Tử Hàm dường như trăng trong nước, hoa trong kính. Ngay cả Lăng Hy cũng không giải thích được nguyên nhân, trong Không gian vô biên vô hạn này, không có phân biệt ngày đêm, không có trăng sao. Cũng không có nhật nguyệt luân hồi, không có sinh mệnh lưu truyền. Đầy rẫy khắp thiên địa chỉ có băng tuyết vô biên vô tận, đây là một không gian thần túy do băng tuyết cấu thành. Khi Lăng Hy và Dương Thiên Lôi bước vào đường hầm không gian, nàng cũng đã rõ ràng. Dương Thiên Lôi gặp được di tích trong truyền thuyết, di tích của cao thủ thần đạo. Hơn nữa, tuyệt đối là di tích vượt qua tưởng tượng của nàng. Xé rách không gian, bước vào đường hầm tinh không, du lịch giữa ngàn sao. Chỉ cần cường giả bước chân vào thần đạo đều có thể làm được. Thế nhưng, muốn bày ra cấm chế đường hầm tinh không trong di tích. Cũng qua đó đưa tu luyện giả bình thường vào trong di tích. Hơn nữa cũng không bị không gian phong bạo ảnh hưởng. Lại không phải người bình thường nào trong thần đạo cũng có thể làm được. Ngay cả Lăng Hy trong khoảng thời gian viên mãn nhất cũng không thể làm được. Đường hầm tinh không, người bình thường trong thần đạo muốn tự mình xuyên qua. Đều phải có pháp bảo bảo hộ, đồng thời phải thiêu đốt một lượng lớn đan dược mới có thể làm. Được, năng lượng tiêu hao tuyệt đối là kinh khủng. Có thể tưởng tượng được chủ nhân mở ra không gian này cường đại đến mức nào. Hết thảy chính là ngươi, thanh âm Lăng Hy xuất hiện trong đầu Dương Thiên Lôi. Chủ nhân thế giới băng tuyết này dùng đại thần thông bày ra trùng trùng điệp điệp cấm chế. Ngươi và Trương Tử Hàm đều sơ bộ được chấp nhận. Có thể đạt được đại vận khí, đại cơ duyên hay không còn phải xem chính bản thân các ngươi. Bất luận kẻ nào mơ tưởng hỗ trợ, ngược lại là gây bất lợi đối với các ngươi. Được rồi, không được phiền ta nữa. Năng lượng thuộc tính băng ở đây khá tinh thuần. Vừa hay giúp ta dễ dàng hấp thu linh khí băng hàn, mau chóng luyện hóa. Lăng Hy nói xong trực tiếp trốn vào chỗ sâu trong đầu Dương Thiên Lôi. Lăng Hy cũng không nói cho Dương Thiên Lôi biết. Chủ nhân của thế giới băng tuyết này rất có thể là nhân vật vượt qua cả thần đạo. Nàng cũng không phải cố ý giấu giếm, mà là ngay cả nàng cũng không dám khẳng định. Dù là nhân vật vượt xa thần đạo cũng chỉ là nhân vật trong truyền thuyết. Ngay cả nàng ngày đó cũng chưa từng thấy qua. Thế giới băng tuyết cường đại như vậy, cần bao nhiêu thần thông mới có thể thiết lập được? Nếu như là đầy đủ ngũ hành thì không nói. Nhưng kỳ quái chính là nơi đây chỉ có một năng lượng thuộc tình băng. Cái này cho thấy điều gì? Lẽ nào chủ nhân của thế giới này chỉ là một người thân thể thuần thủy chi thể diễn sinh ra thuộc tính băng? Nếu chỉ như vậy, vì sao lại có thể có được thần thông cường đại đến mức đó? Chỉ có một loại khả năng, đó là chủ nhân của thế giới băng tuyết này rất có thể là cường giả. Nghịch thiên vượt xa thần đạo đạt được cảnh giới cực hạn ngụy tồn tinh. Dương Thiên Lôi bất đắc dĩ thở dài một tiếng, hai tay ôm đầu, chậm rãi nằm trên nền băng tuyết. Ngắm nhìn toàn bộ trời đất một màu, vô cùng u oán nói. Tịch mịch quả nhiên như sao như tuyết a. Địa phương quỷ quái này ngoại trừ băng cũng chỉ có. Tuyết không có mỹ nữ ca hát thì không nói. Ngay cả mấy ma thú để ca săn giết giải sầu cũng không có sao. Ô ô, tiểu linh thú tội nghiệp bị ném qua một bên khẽ lắc lư cái đầu. Một lần nữa đi tới trước mặt Dương Thiên Lôi, cọ cọ vào trước ngực hắn. Đi qua bên kia đi, ca đang phiền lắm. Vốn còn tưởng ngươi là lão đại của cái thế giới băng tuyết này. Không nghĩ tới ngay cả một cái cấm chế nhỏ nhỏ cũng không đột phá được, Dương Thiên Lôi phiền. Muộn nói, tiểu tử kiệu ủy khuất lắc lư cái đầu, ấp úng muốn biện bạch cái gì đó. Thế nhưng lại bị Dương Thiên Lôi tạt một gáo nước lạnh vào mặt. Cuối cùng chỉ có thể buồn bực mà tránh qua một bên. Phải làm thế nào mới có thể đột phá cấm chế đây? Dương Thiên Lôi buồn bực một hồi lâu mới không thể không đối mặt với hiện thực. Ngóng nhìn thế giới băng tuyết vô cùng vô tận lẩm bẩm. Chương 160, Quyền Quyền Thần Công. Từ khi tiến nhập thế giới băng tuyết này, hắn liền nghĩ mau chóng tìm được Trương Tử Hàm. Miễn cho phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn. Thế nhưng liên tục vài ngày điên cuồng tìm kiếm. Tựa hồ căn bản không có bất luận tiến triển gì. Tâm linh cảm ứng thần kỳ kia tuy rằng vô cùng rõ ràng. Phảng phất như Trương Tử Hàm cách đó không xa. Thế nhưng vô luận hắn nỗ lực thế nào cũng không thể tiếp cận dù chỉ một chút. Đây chính là bi kịch khiến Dương Thiên Lôi phiền muộn không gì sánh được. Ô ô ô, tiểu linh thú một lần nữa hấp tấp chạy tới trước mặt Dương Thiên Lôi. Vươn một ngón tay chỉ vào tòa băng sơn nguy nga cao ngấy ở phía xa xa kia. Kháo, rõ ràng cảm ứng được Tử Hàm muội muội ở bên cạnh. Người đưa ca tới tòa băng sơn đó làm cái gì, Dương Thiên Lôi, ba. Một phát, không chút lưu tình mà vỗ mạnh lên đầu tiểu linh thú, tàn bạo nói. Chỉ là vừa mới nói xong, hắn liền ý thức được cái gì, thần sắc hơi đổi. Ta cảm ứng được phương hướng của Tử Hàm, nhưng truy đuổi mấy ngày lại không có được chút thu hoạch gì. Lẽ nào tiểu gia hỏa này nói đúng? Ánh mắt Dương Thiên Lôi chậm rãi nhìn về phía tòa băng sơn nguy nga kia, hơi nhíu mày. Sau một lát, hắn quay nhìn tiểu linh thú, nói. Ca sẽ tin ngươi một lần. Ô ô, trên mặt tiểu linh thú nhất thời lộ ra một tia kinh hỉ. Thoáng một cái liền một lần nữa nhảy lên vai Dương Thiên Lôi, đưa tay chỉ vào băng sơn. Hưng phấn mà chu lên, rõ ràng là muốn Dương Thiên Lôi tranh thủ thời gian mau chóng xuất phát. Điên cuồng chạy hơn 2 canh giờ, Dương Thiên Lôi bay qua 2 tòa núi băng nhỏ. Tràng cảnh trước mặt xảy ra biến hóa thật lớn, thế giới băng tuyết nguyên bản mênh mông vô bờ. Ngoại trừ băng tuyết cũng không có bất luận cái gì tồn tại, vậy mà lộ ra một tia sinh cơ. Nguyên một đám đồ vật hình thù quái dị, ẩn chứa khí tức sinh mệnh gì đó vậy mà lại xuất hiện trước mắt hắn. Từ hình dạng mà thấy, hiển nhiên là một loại thực vật nào đó. Chỉ là chúng cũng không có một chút màu xanh nào. Trên mặt lốm đốm hình sao tản mát ra hào quang băng tinh nhu hòa. Khiến cho trời đất vốn toàn tiết trắng bỗng dưng xuất hiện một tia sinh cơ như mộng ảo. Theo Dương Thiên Lôi dần dần tiếp cận, nhiệt độ xung quanh cũng đột ngột giảm xuống. Không khí vốn đã lạnh vô cùng càng trở nên băng lãnh đến thấu xương. Giống như từng mũi băng châm đâm vào mỗi một lỗ chân lông. Tiến nhập vào thân thể Dương Thiên Lôi. Nếu như Dương Thiên Lôi không hấp thu được khối băng hàn trong xào huyệt của Kim Tuyền Xà Vương. Mà nói, e rằng căn bản không thể nào chịu đựng được loại băng lãnh đến mức độ này. Thực vật hàn băng vạn năm băng chi, băng diệp, băng can. Băng quả, đây không phải là thiên tài địa bảo hiếm thấy sao? Mỗi một thứ đều có thể luyện chế vũ khí, pháp khí. Thậm chí là linh khí cao cấp chuyên dùng cho tinh giả thuộc tính băng. Trong đó ẩn chứa năng lượng thuộc tính băng. Đối với tinh giả hệ thủy cảm ngộ thuộc tính băng có chỗ tốt thật lớn. E rằng so với huyền băng kiếm của Tử Hàm còn tốt hơn nhiều. Dương Thiên Lôi dựa vào tư liệu ghi chép trong sách. Nhất nhất xác minh thực vật hệ băng trước mắt thầm nghĩ trong lòng. Khi Dương Thiên Lôi sắp tiếp cận thực vật hệ băng đó. Tiểu linh thú đứng trên vai hắn bỗng nhiên thoáng cái nhảy tới phía trước Dương Thiên Lôi. Quay sang hắn ô ô kêu vài tiếng, đồng thời dùng móng vuốt chỉ về phía sau. Thân hình nhoáng lên nhanh như thiểm điện chui vào trong rừng thực vật hệ băng. Chỉ trong chốc lát liền biến mất vô tung vô ảnh. Kháo, ở bên trong chờ ta. Dương Thiên Lôi hiểu rõ ý tứ của tiểu linh thú, hận không thể bắt nó trở lại. Cuồng bạo mà hành hạ một hồi. Uổng công mình đối đãi với nó không tồi, tới thời khắc mấu chốt. Tiểu linh thú vậy mà một mình bỏ đi. Tiểu gia hỏa này hiển nhiên rất quen thuộc nơi đây, vậy mà một chút cũng không giúp. Thật sự là không có nghĩa khí. Bất quá, điều này cũng khiến Dương Thiên Lôi minh bạch đại vận khí. Đại cơ duyên cũng không phải đơn giản như mình vẫn tưởng tượng. Muốn thu được chỉ có thể dựa vào chính mình. Vẻ mặt Dương Thiên Lôi dần dần trở nên thận trọng lúc này cũng yên ắng lại. Con người xa xăm thoáng hiện hai đạo tinh quang, nhìn vào đám thực vật kỳ dị trước mặt. Kiên định từng bước tiến về phía trước, một bước, hai bước. Trong nháy mắt khi Dương Thiên Lôi bước vào giữa đám thực vật. Mặc dù hắn đã sớm chuẩn bị sẵn trong lòng, lại vẫn thất kinh. Cảnh tượng trước mắt vậy mà một lần nữa xảy ra biến đổi thật lớn. Từng nhóm thực vật hình thù kỳ quái tản mát ra quang mang băng tinh phảng phất như sống lại. Di động rất nhanh trước mắt hắn. Ngay cả mặt đất Dương Thiên Lôi đang đặt chân cũng đều là một hồi trời đất quay cuồng. Mạnh mẽ quăng Dương Thiên Lôi lên, khiến hắn ngã đến thất điên bát đảo. Chờ khi hắn đứng lên một lần nữa, bốn phương tám hướng lại trở nên hết sức bình thường. Không có chút mảy may khác biệt. Dương Thiên Lôi ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn. Trong đầu kìm không được nghĩ tới đảo đào hoa trong tiểu thuyết của Kim Dung. Hiển nhiên mình đã rơi vào bên trong trận pháp, căn bản không phân rõ phương hướng. Hơn nữa khí tức băng hàn xung quanh trong nháy mắt liền nồng đậm hơn gấp mấy lần. Vô số thực vật tản ra quang mang băng tinh rất nhanh xoay tròn xung quanh hắn. Tốc độ càng lúc càng kinh người. Cảm thụ được một tia khí tức nguy hiểm, Dương Thiên Lôi không dám có chút chần chờ. Lực lượng đan điền cuồn cuộn nhất thời điên cuồng vận chuyển. TT, trong nháy mắt từng đợt tiếng xé gió truyền đến. Những thực vật thuộc tính băng đang rất nhanh xoay tròn, bỗng nhiên điên cuồng bay lượn. Phát ra từng đạo roi quất nhanh như thiểm điện tấn công về phía Dương Thiên Lôi. Kháo, Dương Thiên Lôi gầm lên một tiếng, thân thể nhất thời điên cuồng vặn vẹo. Thi triển lăng ba vi bộ đến cực hạn. Trong khoảng thời gian này, Dương Thiên Lôi đã luyện lăng ba vi bộ tới mức lô hỏa thuần thanh. Hơn nữa còn dung nhập những điều tâm đắc mà hắn lĩnh ngộ từ trong chiến đấu vào trong đó. Nhất là khi chiến đấu trong nước cùng Kim Tuyền Xà Vương. lại khiến hắn thu được thật nhiều lợi ích. Lăng Ba vì bộ vốn hư vô mờ mịt biến hóa thất thường, lại được dung nhập một tia linh động như cá trong nước, khiến cho năng lượng xung quanh trở nên cường bạo. Mà Dương Thiên Lôi cũng giống như người cá, theo gió vượt sóng, dựa thế mà làm. Rầm rầm, từng đạo tiếng nổ kinh thiên không ngừng truyền ra. Kim cương pháp kiếm trong tay Dương Thiên Lôi cuồng bạo sắc bén mà công kích tới. Hóa thành từng đạo ánh sáng, chặt đứt một cành cây. Đồng thời hai chân bỗng nhiên đạp xuống mặt đất cứng rắn. Lập tức bông tuyết bay khắp nơi, cả người bay lên tận trời cao. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.